Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 981, vô địch suy diễn. Muốn sống sót trước sự vây công của nhiều cường giả như vậy thì gần như là không thể. Những vị chủ đạo trường này sau khi huyết tế, pháp lực hiện giờ thực sự kinh người, vượt xa hắn, nếu liều mạng thì hắn căn bản không có cơ hội thăng. Không chỉ vậy, thủ đoạn và mưu kế mà hắn dùng trước đó giờ không thể thi triển lại nữa, nếu không những cường giả kia sẽ có cơ hội rất lớn tóm được và giết hắn. Ví dụ cốt thân phân giải thành những mảnh xương rời, tránh công kích của đối phương. Cách này chỉ có thể dùng một lần, nếu dùng lần nữa, đối phương sẽ có phòng bị, tế lưới là có thể gom gọn toàn bộ xương của hắn. Vì thế hắn buộc phải thi triển thủ đoạn khác. Còn 28 cao thủ nữa. Ánh mắt Chung Nhạc tràn ngập thần can, nhìn 28 thân ảnh cường đại tựa thiên thần, khí tức những thân ảnh đó gần như có thể đè sập bầu trời. Nếu đứng trên lưng Ma Tam Thọ thì Ma Tam Thọ căn bản không chống đỡ được lực phản chấn từ sự va đập thần thông, chỉ sợ không được mấy chiêu mà hắn sẽ chết, vì thế Chung Nhạc đành phải chủ động xuất kích. Xung quanh hắn bay lượn vô số âm hào dương hào, cổ Chung Nhạc vương dài, bay ra rất nhiều cái cổ bay ra mọc thành những cái đầu lâu bằng xương, bay lên bay xuống quan sát âm hào dương hào phù văn đang biến đổi. Âm hào dương hào tập hợp thành các loại đồ đằng càng, đoài, ly, chân, tốn, khảm, cấn, khôn, phát ra tiếng len ken, không ngừng biến hóa khiến người ta phải hoa mắt. Hành động này không phải hắn đang suy diễn tinh thần tinh tượng mà là đang suy diễn dòng chảy khí huyết, nhược điểm thần thông, vị trí nguyên thân, điểm yếu nhục thân và quy luật hành động, vị trí đặt chân tiếp theo và cả phương vị công kích sắp tới của 28 vị thiên thần đang lao tới kia. Suy đoán được những điều này là hắn có thể lập kế hoạch, tìm kế sách công kích, tìm khe hở và nhược điểm để tấn công tiêu diệt địch. Những chiếc đầu lâu xương, những đốm quỷ hỏa trong các con mắt lay động bất định, phản chiếu hàng vạn hoa văn đồ đằng. Đột nhiên những hoa văn đồ đằng đó biết mất hết, Chung Nhạc nhúng người bay lên, lao thẳng về phía 28 vị chủ đạo trường. Thân hình Chung Nhạc ở trên không trung, những cái đầu lâu và cổ rút về trong cơ thể hắn. Đối diện là công kích như vũ bão, Chung Nhạc liên tiếp di chuyển như chớp, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc xuyên qua những đạo công kích đáng sợ đó. Cảnh tượng này hắn dường như đã trải qua hàng trăm hàng nghìn lần, đã quá quen thuộc, không có bất cứ đạo thần thông nào gây thương tổn được tới hắn. Không phải hắn đã trải qua tình cảnh này mà là hắn dựa vào khả năng suy đoán, tính ra sự phân bố của khí huyết, thần thông, nguyên thần, độ lớn của sức mạnh, thói quen của đối thủ, từ đó suy đoán được nhất cử nhất động của họ. Sau khi tính toán được là hắn có thể vạch ra kế hoạch đối phó. Chung Nhạc lướt qua một vị chủ đạo trường, đối phương còn chưa kịp phản ứng. Chung Nhạc hai tay cầm đao, hắn quay lưng lại với vị chủ đạo trường này, nhưng ngay sau đó xương trên toàn thân hắn thoát vị, biến thành đối mặt với lưng của vị Chu Ru đạo trường đó, một đao chém xuống. Đao quang chém từ đỉnh đầu cho tới gót chân vị chủ đạo trường, xương cốt trên cổ Chung Nhạc lại kêu răng rắc, đầu vốn đối mặt với lưng của vị chủ đạo trường giờ đã thay đổi, đầu lập tức quay về phía trước, ánh mắt bắn ra hai tia sáng, một long một gao, cắt qua một vị chủ đạo trường khác. Vị đó đột nhiên lắc mình, biến thành một hạt bụi. Nhục thân và nguyên thần thu nhỏ lại vô số lần, định tránh long giao tiên của Chung Nhạc. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Chung Nhạc, hắn thu nhỏ thì long giao tiên cũng thu nhỏ lại, vẫn cắt trúng người hắn. Vị chủ đạo trường kia đầu rơi xuống đất, nguyên thần cũng bị cắt chết. Đây chính là kết quả sau khi Chung Nhạc điên cuồng suy đoán. Hình thái, quy luật hành động, tính cách và cả phản ứng của hai luyện khí sĩ này đều đúng với những gì Chung Nhạc suy đoán. Nên hắn mới có thể vừa đấu đã giết được hai đại cao thủ này. Lúc này, những vị chủ đạo trường ở xung quanh đã tỉnh lại lập tức lao tới. Chung Nhạc giết liền hai đại cao thủ, nhưng cũng rơi vào vòng vây. Lần này chủ đạo trường sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào để chạy thoát. Trong một khoảnh khắc, Chung Nhạc nhìn thấy các vị chủ đạo trường đã tế lưới, đợi hắn thi triển cốt thân phân giải là sẽ bắt hắn. Nhưng các ngươi nhầm rồi. Thân hình Chung Nhạc đột nhiên biến đổi. Nhục thân xuất hiện, hòa lẫn với cốt thân, tấm áo choàng tung bay phía sau lưng. Phía sau là 5-6 vị luyện khí sĩ, thần thông đánh tới, hồn binh công kích, áo choàng phất mạnh bay lên cao. Một vầng mặt trời nóng bỏng bay ra, biến thành kim ô đón chiêu. Cùng lúc đó, dưới chân Chung Nhạc thần quang lóe sáng, biến thành một tòa tế đàn đưa hắn lên cao. Hai thi thể chủ đạo trường vừa chết xuất hiện trên tế đàn, bị tế thành pháp lực khủng khiếp chảy vào cơ thể Chung Nhạc. Pháp lực của hai vị tựa then thần tràn vào thân thể Chung Nhạc khiến khí huyết và tu vi của hắn bạo tăng. Nguy rồi. Ta tính nhầm một chút thời gian. Chung Nhạc sắc mặt kịch biến, thầm nghĩ nguy to. thời gian huyết tế hai người này cần thời gian dài hơn ta tính một khoảnh khắc, chỉ sợ. Công kích của các vị chủ đạo trường ập tới, các đạo thần thông nhấn chìm tế đàn lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh, Chung Nhạc bị đánh bay đi, lao xuống đất như thiên thạch. Mặt đất rung chuyển dữ dội, xuất hiện một cái hố lớn bán kính hàng nghìn dặm. Cuồng phong do cú va chạm của Chung Nhạc với mặt đất cuốn cả lửa phừng phừng cháy lan tỏa bốn phía, thiêu cháy mọi thứ. Đi! 26 vị cường giả còn lại hét lớn, tháp chủ lao đi trước tiên, bảo tháp xoay chuyển, lao xuống cái hố lớn. Bên dưới hố vọng lên tiếng nổ nặng nề, mặt đất xuất hiện vết rạn nứt lan rộng, giống như rãnh núi hiểm trở. Các cường giả tế ra các loại hồn binh thần binh. Ngọc lâu, cung điện, kiếm, kích, rìu. Các loại hồn binh thần binh xé tan bầu trời, quanh kích xuống cái hố lớn. Đáy hố lại nổ lần nữa, không ngừng sụp xuống, không rõ độ sâu bao nhiêu. 26 vị cường giả đứng sừng sững trên không trung, hét lớn, những cú chưởng, cú quyền lớn tới trăm ảm liên tiếp đánh xuống hố lớn. Thậm chí còn có vị biến ra nghìn tay, trên không trung đâu đâu cũng thấy hưởng ảnh, chưởng ấn chi chít đánh xuống. Mặt đất xung quanh chấn động, cái hố đó càng ngày càng sâu hơn, không biết sâu tới mức nào, chỉ là, mặt đất rung chuyển dữ dội, không rõ Chung Nhạc còn sống hay đã chết. Ma Tam Thọ ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi rùng mình, vội vàng chạy đi. Tà thần sư huynh bị đánh chết rồi. Ta vẫn là nên chạy đi thì hơn. Đúng lúc này, dưới đáy hố đột nhiên phát nổ, Chung Nhạc bay lên trời, tuy hắn hồi phục nhục thân nhưng cũng bị đánh tơi tả, thê thảm không nỡ nhìn. Hắn tính nhầm một giây, kết quả bị trọng thương, pháp lực của bọn tháp chủ quá hùng hồn khiến thương thế của hắn cho dù là bất tử chi thân cũng không thể phục nguyên. Vì sống dư từ thần thông của đối phương biến thành đồ đằng văn in lên vết thương của hắn, phải luyện hết được đồ đằng văn của đối phương thì bất tử chi thân mới hồi phục như cũ được. Tuy tính nhầm một chút nhưng tế tự cũng coi như hoàn thành. Hắn bốn đầu bốn tay, tay cầm song đao, khí huyết ngập trời, sáu quần sáng chuyển động phía sau đầu, giống như một vị thiên thần. Hắn tế hai đại cao thủ, thời gian cầm cự không được lâu, cùng lắm chỉ vài nhịp thở. Tế phẩm của hắn quá ít, giống như tháp chủ thì có hạ giới làm hậu thuẫn, luyện khí sĩ không ngừng tế tự chúng sinh hạ giới khiến hắn duy trì được pháp lực thiên thần. Chung Nhạc chỉ huyết tế hai luyện khí sĩ, vẫn còn quá ít, trong mấy giây là sẽ tiêu hao sạch năng lượng có được. Nhưng đủ để ta đại khai sát giới. Lần này không chỉ đơn giản là giết ba người. Chung Nhạc lao tới như chớp, sau đầu xuất hiện lục mục tinh thiềm đỉnh thiên lập địa. Sáu con mắt giống như sáu vầng trăng treo trên cao. Đột nhiên tinh thiềm biến mất, chỉ còn lại sáu vầng mặt trăng xoay chuyển, không gian phía trước bỗng biến dạng. Các vị chủ đạo trường bỗng ảm thấy bản thân bị di chuyển, 26 người bị tách ra và đưa đến những nơi khác nhau, cách nhau tới mấy nghìn dặm. Họ đều cảm biết không ổn, vội vàng bay về phía Chung Nhạc. Tinh thiềm nguyên thần của Chung Nhạc vốn không thể có pháp lực lớn như vậy, nhưng huyết tế hai đại cao thủ xong, hắn có được pháp lực gần như thiên thần, dựa vào tiên thiên tinh thiềm chân linh rạch không gian tách từng người ra. Các đạo thân ảnh bay tới nhanh như chớp, nhưng lúc này Chung Nhạc bốn đầu bốn tay song đao, vung lên như vòi rồng, vô số đao quang lóe lên tấn công một vị chủ đạo trường. Hắn cũng rất cao tay, gầm một tiếng, hiện ra chân thân nghìn tay, mỗi tay cầm một món hồn binh, giống như một cái cây lớn với vô số cành lá mặt mày hung hăng tấn công Chung Nhạc. Nghìn món hồn binh vung lên lao vào Chung Nhạc, tiếp đó nghìn món hồn binh của hắn gãy đôi, cả thân hình cũng bị chém thành nhiều mảnh. Đỉnh đầu Chung Nhạc bay ra tiên thiên kim ô chân linh, biến thành thần nhân ba chân, thò tay tóm lấy mảnh vỡ nhục thân của chủ đạo trường, đôi cánh dang rộng, hiện ra một tòa tế đàn, vạn thần cúi lạy tế đàn, huyết tế cả nguyên thần chưa tan biến của vị chủ đạo trường đó. Những người khác lao tới, vô số đạo thần thông oanh kích, Chung Nhạc cúi người lạy một cái, vạn thần vạn ma xuất hiện, một vị chủ đạo trường phía trước hắn không chịu nổi, bị vạn thần triều bái oanh kích nổ tung thành bụi máu. Khi thần thông xung quanh đánh tới, Chung Nhạc xuất hiện bốn gương mặt, hắn đã nhìn thấy từ lâu, lập tức động tâm niệm, một cái chuông khổng lồ nửa trong suốt ụp xuống bảo vệ quanh người hắn. Thiếu Hạo chuông vừa xuất hiện là bị vô số thần thông đánh tới nổ tung thành nhiều mảnh. Thần thông đánh lên người Chung Nhạc khiến hắn càng bị thương nhiều hơn. Nhưng cũng may có Thiếu Hạo chuông đỡ được một chút, hắn không đến mức bị trọng thương. Tiên thiên kim ô chân linh của hắn bắt lấy bụi máu của vị chủ đạo trường kia tiếp tục huyết tế. Chung Nhạc hay tay giơ đao. Nhật diệu bùng phát, đao ý tới đâu đao quang cũng tới đó. Các vị chủ đạo trường kinh hãi, vội vàng chống đỡ, nhưng lại có một người chết, thi thể rơi xuống. Chung Nhạc lao tới trước, quỳnh một tiếng, lao thẳng tới một vị chủ đạo trường, gánh chịu một đòn của đối phương, song đao cắt tới, cắt một tiếng cắt đứt đầu đối phương. Tiên Thiên Kim Ô chân linh thò tay tóm lấy thi thể đối phương, trực tiếp huyết tế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 982, một hơi trảm quần hùng. Liền một hơi, lúc này tuyệt đối không được chậm trễ, buộc phải dứt tới cùng. Chung Nhạc nhẫn nhịn thương thế, nghênh chiến công kích từ bốn phương tám hướng. Nhục thân của hắn vẫn chưa thể tồn tại được quá lâu. Lâu là nhục thân sẽ trở lại lục đại luân hồi, khi đó thực lực của hắn sẽ giảm mạnh. Lúc ấy nếu bị các cường giả này bao vây thì chắc chắn chỉ có tan xác. Đột nhiên, các vị chủ đạo trường đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao tới. Họ thông minh hơn rồi, không một chọi một với hắn nữa mà giam ba người thành một nhóm nhỏ. 22 vị tạo thành 6 nhóm cùng dựa vào nhau. Như vậy, nếu Chung Nhạc gặp sẽ gặp phải công kích của mấy người, cho dù hắn tạm thời có tới trình độ thiên thần thì cũng không thể công phá được sự phòng ngự của ba luyện khí sĩ cùng trình độ được. Hơn nữa, năm nhóm nhỏ còn lại có thể chi viện bất cứ lúc nào. Chung Nhạc liên tiếp bị chặn đầu quay lại, hắn không khỏi chau mày, thời gian nhục thân hắn hiển hiện đã tới giới hạn, hắn không thể cố được thêm nữa rồi. Hắn lại thi triển thần thông lục mục tinh thiềm, tách không gian ra định di chuyển đối thủ, nhưng không ngờ các vị đó không cho hắn cơ hội. Thấy lục mục tinh thiềm là họ lập tức rút lui, tránh chiêu của hắn. Đối với những người này căn bản không thể dùng cùng một chiêu số được. Nếu vậy thì đành phải dùng tới chiêu này vậy. Chung Nhạc hét lớn, nhân lúc họ rút lui hắn tế hai song đao. Song đao biến thành hắc bạch thái cực đồ lơ lửng trên không, càng ngày càng to lên, huỳnh huỳnh chuyển động, vô số đao quang bay ra, đao quang tự long tự mãn tấn công 22 vị chủ đạo trường. Chém giết. Đệ tam thức của trảm thần tam thức, trảm đạo, cần phải dùng tới khả năng suy đoán cường đại, mỗi một đao đều nhằm vào đồ đằng đại đạo của đối phương. Nhật Nguyệt Đương không định thiên địa, âm dương thần ma khốn nguyên thần, luân hồi định ngũ hành vạn tượng, đao trảm đại đạo. Hắn đã từng suy đoán đại đạo thần thông của đối thủ, đều có hiểu về tất cả bọn họ, mỗi đạo đều có mục tiêu nhắm tới. Hơn nữa hắc bạch thái cực đồ lơ lửng trên không, Nhật Nguyệt Đương không tương đương với một vầng mặt trăng và một vầng mặt trời áp xuống, áp lực nặng nề đè xuống khiến 22 cường giả đều cảm thấy nhục thân và nguyên thần đều phải chịu áp lực cực kỳ nặng nề, không gian cũng gần như bị đóng băng. Cùng lúc đó, đao quang trảm đạo đánh tới, nhằm vào nhược điểm của họ. Không cần để tâm đao quang của hắn, liên thủ phá trận đồ trước. Tháp chủ hét lớn. 22 vị chủ đạo trường cùng hét lớn, các đạo thần thông oanh kích hắc bạch thái cực đồ, cùng lúc đó là vô số đạo đao quang chém tới, huyết quang bắn tung tóe. Huỳnh huỳnh. Trên không trung vọng lại tiếng nổ lớn, hắc bạch thái cực đồ bị chấn động, trận đồ gần như bị phá vỡ, đao quang trong trận đồ bỗng giảm mạnh. Chung Nhạc tâm thần bị chấn động tới thổ huyết, trảm đạo đối với những vị cường giả kia uy lực không còn như trước. Nhân lúc này lấy mạng hắn đi. Tháp chủ mừng húng, nói lớn. Lại đi, một hơi giết chết hứng. Chung Nhạc đột nhiên nhún người bay lên rồi đáp xuống hắc bạch thái cực đồ, hai chân đứng trên mặt trận đồ, rồi cúi người ấn bàn tay sống. Hắc bạch thái cực đồ lập tức hồi phục hoàn chỉnh, vết nứt biến mất, lại có đao quang chém xuống, áp lực bạo tăng. Té. Nguyên đan của hắn bay ra, dung nhập vào trạng đồ, đồng thời tinh thiềm, kim ô tiên thiên chân linh cũng bay ra. Một biến thành mặt trăng, một biến thành mặt trời, hòa vào hắc bạch thái cực đồ, biến thành nhật nguyệt trong trận đồ. Uy năng hắc bạch thái cực đồ tăng mạnh, cùng lúc đó vô số đạo thần thông từ dưới đánh trúng trận đồ, khiến toàn thân Chung Nhạc rạn nứt, gần như nổ tung. Đao quang trong trận đồ phục phục như vòi rồng trên mặt biển, các vị chủ đạo trường toàn thân đầy vết đao chém. Đánh chết hắn đi. Tháp chủ toàn thân cũng đầy vết thương, hét lớn. Huỳnh huỳnh. Các vị chủ đạo trường lại lao thẳng tới Chung Nhạc, đột nhiên huỳnh mọc tiếng, nguyên thần của Chung Nhạc tơi tả, rơi ra từ trong trận đồ, nguyên khí đại thương. Đao quang trong trận đồ cuốn qua, đột nhiên một vị chủ đạo trường rơi đầu, tử vong tại trận. Tháp chủ tung một thưởng đánh tan tành thi thể của người kia, vẻ mặt hung hăng, quát. Đừng để hắn có bất cứ cơ hội huyết tế nào. Tiếp tục. Lại một tiếng nổ lớn nữa, Chung Nhạc cứ hộc máu mãi, máu cũng phun ra từ mắt, tai, mũi, ánh mắt có phần ảm đạm. Hắn không gắng gượng được lâu nữa đâu. Tháp chủ mừng rỡ, cảm thấy áp lực trong trận đồ giảm mạnh, kêu lên. Một hơi chém chết hắn. Quanh hắn lại có thêm hai vị chủ đạo trường nữa mất mạng, chết dưới đao quang trong trận đồ. Đao quang thật sự quá sắc bén, hơn nữa lại có mục tiêu, chuyên chém vào nhược điểm của Ho, mấy đao chém xuống là chết một người. Những người khác cùng thi triển thần thông đánh tan thi thể của đồng bọn, hét lớn rồi tiếp tục tấn công Hắc Bạch Thái Cực Đồ. Lại một tiếng nổ lớn nữa vọng ra, Nhật Nguyệt trong trận đồ bị đánh bay lên cao rồi biến thành hình thái chân linh, rơi vào hai mắt Chung Nhạc, hốc mắt hắn lập tức có máu tươi chảy ra. Hắc Bạch Thái Cực Đồ cũng nổ tung thành vô số đạo lưu quang. Mắt hắn bị mù rồi. Tháp chủ cũng bị chấn động đến mức khí huyết cuộn trào, thấy hai mắt Chung Nhạc như vậy không khỏi đại hỉ. Nhân lúc này. Nhưng đúng lúc đó, lưu quang đầy trời đột nhiên hội tụ vào Chung Nhạc, biến thành tấm phướng lớn, mặt phướng trống trơn, đột nhiên sáu quần sáng sau đầu Chung Nhạc in lên đó. Thần nhãn trên mi tâm Chung Nhạc mở ra, thần quang chói lóa, hắn hất mạnh tấm phướng, tiếng tế tự quỷ dị vang lên, từ trong lục hồn phướng bay ra các quần sáng nối liền nhau hết cái này tới cái khác, bao trùm xuống tất cả. Các cường giả kia đấu lại vài hiệp với hắn, tuy không bị thương nhưng khí huyết cuộn trào, ngay khoảnh khắc khí huyết bị lay động, các quần sáng ập xuống phong tỏa nguyên thần của họ. Trong mắt họ trời đất tuy vẫn là trời đất vốn có, nhưng không gian đã không phải không gian cũ nữa rồi. Xung quanh đều là quỷ hỏa, từng ngọn lửa bay lên trời, trên không trung có một chiếc cầu ánh sáng, vô số linh hồn đang đi qua cầu. Đây là địa ngục luân hồi. Các vị chủ đạo trường kinh hải kêu lên. Lục hồn phướng đã thông đường nối giữa hiện thực và địa ngục, bắt nguyên thần của họ vào trong phướng, đưa tới địa ngục. Chỉ là lục đại luân hồi thần thông, muốn trói ta sao? Có sáu vị chủ đạo trường hét lớn, sau đầu xuất hiện sáu quần sáng, nhúng người rơi vào trong. Họ nhảy ra khỏi lục hồn phướng, thoát khỏi sự trói buộc của nó, ngẩng lên nhìn thì thấy Chung Nhạc hai tay cầm đại phướng vung lên, nguyên thần của họ bị kéo vào phướng. Sáu người họ lạnh toát người. Nguyên thần của họ chỉ cần rơi vào trong phướng là sẽ không thể hồi sinh nữa, chắc chắn sẽ bị Chung Nhạc đẩy xuống địa ngục, xóa bỏ thọ nguyên khiến họ chết triệt để. Lúc này họ mới hiểu, Chung Nhạc thi triển trảm đạo không phải muốn đánh chết họ trong một hơi, mà là để tìm cơ hội tốt nhất thi triển chiêu tuyệt mệnh lục hồn phướng. Linh hồn của 13 vị sư huynh đều bị hắn đẩy xuống địa ngục. Một người lộ vẻ sợ hãi, đột nhiên kêu lớn, quay người bỏ chạy, đầu cũng không dám nhìn lại. Những người khác cũng lạnh gáy. Không dám ở lại, biến thành các đạo lưu quang bỏ chạy. Nhưng lúc này đột nhiên thân thể tháp chủ rung mạnh, mi tâm hiện ra một tòa tháp nhỏ, chính tòa tháp này bảo vệ nguyên thần cho hắn không bị kéo vào lục hồn phướng. Quay lại hết cho ta. Tháp chủ đại nộ, quát lớn. Hắn đã là cây đèn khô dầu rồi, chiêu vừa rồi chỉ là hồi quang phản chiếu. Chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Sáu vị chủ đạo trường kia nghe mà như không nghe. Bỏ chạy thật xa. Đồ vô dụng, ngay chút gan cũng không có. Tháp chủ mặt mày hung hăng lao về phía Chung Nhạc, cười gằn. Nhưng cũng tốt, huyết cốt tà thần, uy danh hiện nay của ngươi cuối cùng cũng để tôn vinh ta mà thôi. Giết ngươi rồi có ai là không biết sự lợi hại của tháp chủ ta. Hắn còn chưa tới gần thì thấy thần quang trong thần nhãn của Chung Nhạc sáng lên. Tháp chủ kinh hãi, không dám tiến lại, lập tức bỏ chạy. Thần quang trong mắt Chung Nhạc càng ngày càng ảm đậm, đột nhiên nhục thân biến mất, trở lại thành cốt thân, rồi vỡ răng rắc cùng sáu nguyên thần bí cảnh. Bạch Thương Hải vội bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh của hắn, đưa tay gom những mảnh xương lại, Ma Tam Thọ từ phía xa lao tới, hai người nhìn khung xương vỡ vụn của Chung Nhạc rồi nhìn nhau. Nguyên thần của Chung Nhạc vẫn còn nhưng xương cốt toàn thân đã vỡ vụn, với những luyện khí sĩ khác thì có thể nói nhục thân chết là chết hẳn. Nhưng cổ quái một điều là Chung Nhạc tuy đã vỡ thành trăm mảnh nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn. Ngay Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ cũng không hiểu, sinh linh cốt giới rốt cuộc thế nào mới là chết hẳn. Bị thương nặng như vậy, phải dùng linh dược mới được. Ma Tam Thọ chớp mắt. Hay là chúng ta về Bát Long Bá Cung, đưa hắn xuống Ngọc Trì Đạo dịch trị thương? Không được. Trong nguyên thần Chung Nhạc vọng ra dao động tinh thần nhẹ, quyết đoán gạt bỏ đề nghị của Ma Tam Thọ. Ném hắn vào cái hồ đã bị Ma Tam Thọ tiểu không bằng giết hắn đi cho xong. Các ngươi yên tâm, kết cấu thân thể của sinh linh cốt giới khác với những nơi khác, chỉ cần hồn hỏa chưa bị dập tắt thì cho dù xương có bị thiêu rụi thì cũng sẽ không chết. Ta có thể tự chữa lành thương thế. Chung Nhạc yếu ớt nói. Mau đi thôi. Tháp chủ đa nghi, chắc chắn sẽ quay lại kiểm tra. Nếu hắn quay lại các ngươi và ta chết là chắc. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ giật mình. Vội dọn xương lại rồi bỏ đi. Họ vừa rời đi không lâu thì tháp chủ xuất hiện, nhìn quanh, đột nhiên cười khẩy. Quả nhiên là ngọn đèn hết dầu, nếu không thì sẽ không đi nhanh như vậy. Hắn nhìn quanh, mắt sáng lên, đuổi theo hướng bọn Chung Nhạc vừa bỏ đi. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đem theo xương của Chung Nhạc chạy đi, một lúc lâu đột nhiên dao động tinh thần của Chung Nhạc truyền tới. Có thể ném những mảnh xương khác của ta xuống rồi. Bạch Thương Hải vội nhìn thì thấy một bộ xương ngọc cốt nhỏ ba tấc đứng trong đám xương vụn, ngẩng lên nhìn hắn. Trung huynh, sao ngươi chỉ còn một chút vậy? Bạch Thương Hải kinh ngạc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 983, tuyệt chiêu cuối cùng. Chung Nhạc lắc đầu. Trong trận ác chiến này, giữ được mạng đã là không tồi rồi. Ngươi yên tâm, ta còn lớn lên nữa. Nhìn đi. Ma Tam Thọ và Bạch Thương Hải sắc mặt cổ quái nhìn tiểu bất điểm này đều không nói được gì. Sinh linh của cốt giới rất kỳ diệu, giống như không có nhục thân vậy. Bạch Thương Hải nâng Chung Nhạc trong lòng bàn tay, ngạc nhiên nói. Chung huynh, ngươi bị thương thanh thế này mà vẫn sống lại được từ xương vụn, sinh linh cốt giới đều như vậy sao? Không hẳn. Chung Nhạc tinh thần dao động, nói. Mạng của sinh linh cốt giới là hồn hỏa của nó. Hồn hỏa không tắt thì vẫn còn mạng. Sinh linh cốt giới thường đoạt xác, hồn hỏa rời khỏi cốt thân, rơi vào cốt thân khác. Cốt thân với họ mà nói tương đương với bộ vỏ ngoài có thể chiến đấu. Còn có loại sinh linh như vậy, đúng là thế giới rộng lớn không có gì là không có. Hai người cảm thán, Chung Nhạc nói. Ta và sinh linh cốt giới đoạt xác không giống nhau, vừa rồi ta hồi sinh từ xương vụn, chiết xuất tinh túy trong xương của chính mình luyện lại cốt thân, vận dụng sự tinh diệu của bất tử chi thân. Tim hắn đột nhiên khẽ rung lên. Tháp chủ đuổi tới rồi. Mau đi thôi. Bạch Thương Hải lập tức nhún người, biến thành kim sĩ đại bằng, chở Ma Tam Thọ và Chung Nhạc bỏ đi, nói. Các ngươi yên tâm, tiểu tử đó đừng hòng đuổi được ta. Chung Nhạc nghe thế thầm lắc đầu. Bạch Huynh nói vậy thì chính là chắc chắn sẽ đuổi kịp rồi. Phía sau, tốc độ của tháp chủ cực nhanh, càng ngày càng gần với họ. Rõ ràng huyết tế vẫn chưa dứt giúp hắn vẫn ở trạng thái pháp lực của thiên thần. Thời gian này có lẽ những người đi theo hắn đã tế hết hàng trăm triệu sinh linh hạ giới. Luyện khí sĩ ngục giới vô cùng độc ác, Chung Nhạc cuối cùng cũng đã được chứng kiến. Vì một trận chiến, tế hàng trăm triệu sinh linh mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Phải biết rằng ở tổ tinh, thần ma mà giết trăm vạn sinh linh thì đã thiên nộ nhân oán, thảo phạt bốn phương rồi. Thật ra đây cũng là vấn đề về tầm mắt. Tổ tinh chỉ lớn cỡ đó, lục đạo giới đó là phế giới, hoang phế đã hơn chục vạn năm, sinh linh không nhiều, huyết tế trăm triệu người coi như hủy diệt rồi. Với cái tốc độ này tháp chủ không lâu nữa là có thể đuổi kịp chúng ta. Nhân lúc này phải tranh thủ hồi phục chiến lực, trị thương thế càng nhanh càng tốt. Chung Nhạc lấy ra thiên đình ngọc lộ, ngâm cả người vào đó, hấp thụ tinh hoa trong ngọc lộ. Hắn không định uống, với cả cốt thân sao uống được linh dịch. Chỉ có cách ngâm mà thôi. Hắn dùng pháp lực luyện hóa thiên đình ngọc lộ, năng lượng tràn tới. Rồi hắn lấy ra các cây thần dược trong nguyên thần bí cảnh, tế thần dược để lấy dược lực tinh hoa. Lần này hắn có được hơn 2.000 thần dược, đều trồng trong nguyên thần bí cảnh của hắn. Số thần dược này không phải dị chủng như Hồ Tam Ông, nhưng hơn 2.000 cây cùng cung cấp dược lực thì cũng rất khủng bố. Cốt thân của Chung Nhạc kêu tanh tách, cốt thân đang không ngừng sinh ra, dần dần biến to hơn. Cùng lúc đó quanh người hắn bay lượn đầy đồ đằng văn, quan tưởng ra hàng vạn long giao tiễn, vô cùng nhỏ nhắn linh hoạt, cắt về phía nguyên thần hắn. Cốt thân của hắn giống như bị trọng thương, điều đó cũng chẳng có gì, bỏ thân thể của luyện lại là được. Đó là ưu điểm của sinh linh cốt giới, nhưng nguyên thần bị thương thì không thể bỏ nguyên thần được, buộc phải trị khỏi thương thế. Mà trị thương cho nguyên thần thì cần phải loại bỏ đạo thương. Trước. Đạo thương. Ở đây là chỉ thương thế tạo ra do đại đạo thần thông. Loại vết thương này là khó chữa trị nhất, vì trong nó có đồ đằng lạc ấn của đại đạo thần thông. Ví dụ, nếu trước ngực bị trúng một đạo đạo thương, giả dụ trong đó chứa sơn loan đồ đằng lạc ấn. Loại đồ đằng lạc ấn này sẽ khiến người không ngừng chảy máu, vết thương không ngừng mở rộng, dùng tinh khí của bản thân ngươi biến ra hư ảnh núi non, khiến vết thương càng ngày càng toát ra, hơn nữa cũng sẽ áp chế khả năng hoạt động của nhục thân. Muốn chữa được thương thế này thì phải luyện hóa đi sơn loan đồ đằng lạc ấn, sau đó thương thế mới có khả năng chữa lành. Đạo thương trên nguyên thần của Chung Nhạc có tới mấy trăm chỗ, không ngừng phá hoại nguyên thần và bí cảnh của hắn. Nguy hiểm nhất là pháp lực, tinh thần của hắn đều bị phá hoại, nguyên thần huyết mạch không bằng trước, có xu hướng bị phong ấn. Năng lượng hắn điều động được có hạn, vì thế chỉ có thể dùng long dao tiễn cắt đạo thương, cắt vết thương trên nguyên thần. Nguyên thần của hắn cũng tu thành bất tử chi thân, cắt đạo thương trên nguyên thần sẽ dễ cho nguyên thần phục nguyên hơn, nhưng sự đau đớn cũng rất khó để chịu đựng nổi. Việc đó tương đương với việc cắt vào da thịt, xẻo đi từng miếng thịt trên người mình, còn đau hơn hàng trăm nghìn lần so với cắt thịt. Trung Nhạc cố gắng chịu đựng, liền một hơi cắt hết toàn bộ đạo thương trên ngươi, cuối cùng đau đến mức hồn phách cũng không chịu nổi mà ngất đi. Tuy hồn phách của hắn bị rơi vào hôn mê nhưng nguyên thần vẫn đang liên tục tự mình phục nguyên. Đây chính là tác dụng diệu kỳ của nguyên thần bất tử trong bất tử chi thân. Nguy rồi, tên tháp chủ kia đuổi tới rồi. Ma Tam Thọ đứng trên lưng Bạch Thương Hải, quay ra sau nhìn thì kinh hãi, thấy tháp chủ tự một thiên thần cao cao tại thượng, bước chân đuổi theo càng ngày càng rút ngắn khoảng cách. Sắc mặt Ma Tam Thọ sáng tối bất định, có ý định bỏ lại Trung Nhạc và Bạch Thương Hải để bỏ chạy, nhưng lại nhớ tới những điều Trung Nhạc đã đem lại cho mình, cơ duyên và bảo vật mà hắn có được khi đi theo Trung Nhạc trong hai năm qua còn nhiều hơn nửa đời trước, nếu hắn bỏ lại Trung Nhạc thì không phải quá thiếu nghĩa khí không? Thuộc hạ chính là để gánh đao cho chúa công, ấy nấy, ta theo hắn mấy năm mà chưa đỡ cho hắn một đao nào, chỉ biết lấy lợi ích thôi. Thôi vậy, ta đỡ cho hắn lần này. Nếu ta chết thì kiếp sau hắn phải cho ta nhiều thứ hơn. Ma Tam Thọ nghĩ vậy, cười ha hả, bay lên khỏi lưng Bạch Thương Hải, hét lớn. Tháp chủ, nhận ra ta không? Ma gia ta ở đây. Hắn cảm thấy trong lồng ngực là hào khí vạn trượng, nhớ lại cảnh tượng năm đó mới có cơ duyên mở huyết mạch luân, liền hưng phấn đi giết Trung Nhạc. Có ai ngờ hắn vì không gian xảo bằng luyện khí sĩ khác mà chậm một bước nhưng lại sống sót. Ai ngờ được hắn vì biết tung tích của Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà mà trở thành thuộc hạ của Trung Nhạc. Ai ngờ được hồi đầu hắn vô cùng không cam tâm, lúc nào cũng muốn bỏ chạy nhưng sau đó lại kiên quyết ở lại. Và giờ có ai ngờ được hắn lại cảm niệm những gì Trung Nhạc đem lại, chủ động liều mình nghênh chiến với tháp chủ. Gào! Ma Tam Thọ lắc mình hiện nguyên hình thành tam ma ngao to lớn tựa ngọn núi, đồ đằng văng quanh người chi chít. Hắn gầm lớn lao thẳng về phía tháp chủ. Một tiếng gầm khiến núi non chấn động, khí thế bức ngươi. Cút đi. Tháp chủ tung một chưởng, Ma Tam Thọ gầm lên liền ba tiếng, lao thẳng vào chưởng của tháp chủ. Chỉ nghe huỳnh một tiếng, tháp chủ dừng bước, còn Ma Tam Thọ cũng bị chấn động, mắt mũi tai chảy máu, vỏ mai nứt toát, đồ đằng văng to bằng sợi thừng cũng đứt. Ngươi đỡ được một chiêu của ta, phòng ngự lực cũng rất kinh người đấy. Tháp chủ ngạc nhiên, rồi lại tung một thưởng, thản nhiên nói. Nhưng ngươi có đỡ được chưởng thứ hai của ta không? Trước mắt Ma Tam Thọ bỗng đỏ lòe, bị máu nhúng đỏ cả mắt, gầm lên phẫn nộ lao tới. Lại một tiếng nổ lớn, mai rùa trên lưng hắn nứt thành mấy mảnh, máu me be bét mơ hồ. Tháp chủ nhíu mày, nói nhỏ. Đỡ được chưởng thứ hai của ta, vậy còn chưởng thứ ba thì sao? Ở phía xa, Bạch Thương Hải cổng Trung Nhạc cố gắng bỏ chạy, đột nhiên Trung Nhạc hơi tỉnh lại, vẫn còn hư nhược nói nhỏ. Bạch huynh, thả ta xuống. Chúng ta có chạy cũng không chạy thoát được đâu. Nếu Ma Tam Thọ chết thì tiếp theo sẽ là chúng ta đấy. Bạch Thương Hải lưỡng lự rồi dừng lại trên đỉnh một ngọn núi, lắc mình thành nguyên hình là bạch trạch cự thú trắng, quay lại chạy về phía tháp chủ, kêu lên. Ta và Tam Thọ liên thủ, chưa biết chừng có thể lấy được nửa cái mạng hắn. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, Tam Thọ vẫn chống đỡ được chút nữa, còn ngươi tới thì chỉ chết thôi. Trung Nhạc đứng dậy, pháp lực vẫn chưa hồi phục, từng này pháp lực căn bản chẳng là gì trước mặt tháp chủ. Hắn vẫn còn hư nhược, trận chiến này khiến huyết mạch, đồ đằng, pháp lực, tinh thần của hắn bị thương tổn, không thể hồi phục nhanh được. Nếu vậy thì đành phải dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng thôi. Trung Nhạc hít sâu một hơi sâu, lồng ngực thông khí khắp nơi, đứng dậy đứng trên đỉnh núi, giơ chân dậm mạnh. Vô số đá bay lên, bị các đạo đao khí kiếm khí chém. Nháy mắt đã chất thành một tòa tế đàn. Mỗi miếng gạch của tế đàn đều phủ đầy đồ đằng văn. Đột nhiên từ trong nguyên thần bí cảnh của hắn bay ra thần binh, ma thần binh rơi xuống tế đàn. Trung Nhạc định dùng pháp lực điều khiển tế đàn, nhưng pháp lực còn quá yếu, không thể cho toàn bộ đồ đằng văn trên tế đàn sáng lên được, đành nói. Bạch huynh, ngươi truyền pháp lực vào tế đàn đi. Bạch Thương Hải tiến tới, đồ đằng văn trên tế đàn sáng bừng, thần binh. Ma thần binh trên tế đàn đều tan ra biến thành năng lượng tinh thuần. Năng lượng ngay lập tức tụ lại thành quần sáng tỏa ra thần quang chói lòa, hơn nữa càng ngày càng lớn, biến thành một quả cầu ánh sáng. Trung Nhạc yếu ớt giơ tay lên, Năng lượng khủng khiếp trên tế đàn bay ra, được tinh thần của hắn điều khiển biến thành vô số đồ đằng văn, không ngừng đan xen kết hợp, nháy mắt đã thành một cái chù y, hai đầu nhọn. Huyền kỳ phá đạo. Thần thông phá cấm chế mà tạo vật chủ hạ lan truyền cho hắn. Huyền kỳ phá đạo cũng như long giao tiễn, đều là đại thần thông phá cấm, nhưng uy lực của môn thần thông này còn mạnh hơn chục lần so với long giao tiễn. Nhưng nó có một nhược điểm rõ ràng, chính là yêu cầu tu vi phải cực cao, hơn nữa thi triển cũng rất tốn thời gian. Tu vi không đủ có thể dựa vào tế phẩm để tăng cường, nhưng thời gian chuẩn bị khá lâu. Đây chính là nhược điểm chí mạng. Vì trong chiến đấu thực tế chẳng ai cho ngươi cơ hội chuẩn bị thần thông cả. Mong là tam thọ có thể gắng gượng. Hai tay Chung Nhạc Thiên biến vạn hóa, uy năng của huyền kỳ phá đạo càng ngày càng mạnh, cuối cùng cũng tiêu hao hết số pháp lực còn lại của hắn, tinh thần lực cũng gần như cạn kiệt. Lúc này ma tam thọ bịch một tiếng ngã xuống, vỏ mai trên người đã vỡ hết. Đúng là tự nộp mạng. Tháp chủ dẫm lên lưng đạp hắn lún sâu dưới lòng đất, huyết dịch toàn thần ma tam thọ phun ra từ vô số vết thương to nhỏ của hắn. Một cú dậm này của hắn đã khiến máu của ma tam thọ chảy cạn. Không còn vỏ nữa thì ngươi sẽ đỡ thế nào? Tháp chủ cười. Hề hề, ma ngao thị bọn ta thoát y phục ra, chiến lực sẽ càng mạnh. Ma tam thọ hai tay tóm lấy một chân của tháp chủ, tim gan phèo phổi của hắn đã bị dẫm gần như lòi hết ra ngoài, yếu ớt cười. Ta rất khâm phục luyện khí sĩ bất chấp mạng sống như ngươi. Tại sao ta không có được thuộc hạ như ngươi? Tháp chủ lắc đầu, dẫm chân lên đầu hắn, thở dài. Ta rất thích ngươi, nhưng ngươi không phải thuộc hạ của ta, đành phải tiễn ngươi lên đường thôi. Nhưng lúc này, trên đỉnh núi phía xa, Chung Nhạc đưa tay hất một cái, huyền kỳ phá sơ đạo bay đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 984, Ngục giới thập cường. Tháp chủ giật mình, có cảm giác vô cùng khủng bố đang tấn công, vội ngẩng lên nhìn thì thấy một tia sáng bắn tới. Tại sao tia sáng này lại cho ta cảm giác sự hủy diệt đang tới? Tia sáng đó khóa chặt hắn lại, dường như bất kể hắn chạy đi đâu cũng sẽ giết được hắn vậy. Hắn hét lớn, điều động mọi tu vi pháp lực, vô số thần thông bắn tới, thuộc hạ của hắn vẫn đang huyết tế chúng sinh của hạ giới. Trình độ pháp lực của hắn vẫn ở tầng thứ thiên thần. Một đạo thần thông bay ra biến thành bức tường cao phủ đầy đồ đằng văn trắng trên không trung, dài tới mấy nghìn dặm, cao hơn trăm dặm. Huỳnh huỳnh huỳnh. Từng trận chấn động truyền tới, vô số bức tường cao vung vút mọc lên từ dưới đất, nháy mắt đã có tới hàng vạn bức tường chặn trước hắn và tia sáng kia. Tháp chủ vẫn chưa kịp thở phào thì đột nhiên những bức tường đó nổ tung. Tia sáng kia bắn tới trước mặt hắn, bên trong là một món kỳ binh, một chiếc chù y xoay tít bay tới như chớp, càng ngày càng lớn, khi tới trước mặt hắn đã chắn mọi tầm nhìn phía trước của hắn. Tháp chủ gầm lên phẫn nộ, giơ hai tay đẩy về phía trước. Phục. Cái chù y xoáy tròn kia nghiến nát hắn, trên người hắn, đồ đằng, pháp lực, bao gồm cả nhục thân, nguyên thần, hồn phách đều biến mất hoàn toàn. Trên đỉnh núi phía xa, Chung Nhạc toàn thân vô lực, ngồi phịch xuống đất. Hắn bị chiêu này tiêu hao cạn kiệt mọi sức lực tu vi, thậm chí tinh thần lực cũng không còn chút nào. Bạch Trạch Thị sững người nhìn cảnh tượng đó, không khỏi rùng mình mấy cái. Quá khủng khiếp, môn thần thông này thực sự quá khủng bố. Tháp chủ cường đại tựa thiên thần, bày ra hàng vạn đạo thần thông phòng ngự mà bị một chiêu xuyên thấu, thực sự quá bá đạo. Không lâu sau Bạch Thương Hải cẩn thận chuyển ma tam thọ tới cạnh Chung Nhạc. Ma tam thọ cũng vô cùng thê thảm, nhục thân thủng lỗ chỗ, vết thương vẫn còn sót lại máu, máu tươi gần như đã chảy cạn, không thể chảy được nữa. Bạch Thương Hải vội lấy thần dược ra giúp hắn luyện hóa, trị thương cho hắn. Đây còn là ma tam thọ đã được Ngọc Trì đạo dịch tẩy lễ, nếu không có đạo dịch loại bỏ hết nhược điểm trong nhục thân, nguyên thần và pháp lực thì hắn đã chết ngay sau một chiêu của tháp chủ rồi. Cộng với hắn thiên sinh đã có sức phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa còn mở lục đạo luân, có thể giữ được mạng đã là thành tựu đáng mừng rồi. Cho dù trị lành thương thì ma tam thọ cũng sẽ bị tổn hại thực lực rất lớn. Thần thông mạnh nhất của hắn là sức phòng ngự của Mai Ma Ngao. Mai Ma Ngao bị tháp chủ đánh vỡ tan, hắn lại không luyện bất tử chi thân nên không lấy lại được Mai nữa. Hắn lúc này giống như con rùa bị lột mất lớp Mai cứng, gặp thiên địch sẽ không thể tự bảo vệ mình. Hai đại cao thủ đều đã bị trọng thương, ta cũng bị thương. Bạch Thương Hải nhìn Chung Nhạc và Ma Tam Thọ ngã không dậy được, sầu não nói. Nếu giờ mà có cao thủ tới thì ba chúng ta đúng là chết không chỗ chôn thây rồi. Phì phì, cái mồm thối. Chung Nhạc mệt mỏi nói. Trẻ con nói không kiên kỵ, đại cát đại lợi. Ma Tam Thọ cũng phì phì hai câu, phun ra hai đám đờm máu. Bạch Thương Hải cười ngượng. Thật ra chú linh thể của ta có lục cũng không linh nghiệm lắm, không phải lúc nào cũng tốt không linh mà xấu lại ứng đâu. Có lúc không ứng nghiệm tí nào luôn. Chung Nhạc đột nhiên trầm xuống, tinh thần dao động. Bạch huynh, cái xấu ứng rồi. Đỡ ta dậy. Bạch Thương Hải vội đỡ hắn dậy, Chung Nhạc nhìn ra xa, tìm trùng hẳn xuống. Lại là tên đó. Bạch Thương Hải ngẩng lên nhìn thì thấy phía trước là một nam tử trẻ tươi cười, sau đầu sáu quần sáng xoay chuyển, rất đông luyện khí sĩ ngồi trong đó, rất thành khẩn bái lạy hắn. Bạch Thương Hải giật mình, hắn từng thấy nam tử này trên thần kiều, suýt nữa đã bắt được cả Chung Nhạc và Nghịch Hoàng. Khi đó nếu không phải vì hắn ta quá tham lam muốn bắt hết các luyện khí sĩ quanh đó nửa biến thành tế tư cho hắn, kết quả vượt quá sức thì Chung Nhạc và Nghịch Hoàng đã không thể chạy thoát. Trời à, Nghịch Hoàng cũng bị hắn bắt thành tế tư cho hắn rồi. Bạch Thương Hải da đầu tê rần, thấy trong sáu quần sáng sau đầu nam tử kia lại có hơn nghìn vị tế tư, trong đó có Nghịch Hoàng. Lần này thì nguy rồi. Hắn tuyệt vọng. Giờ Chung Nhạc bị trọng thương, chỉ có thể chiết xuất được chút tinh túy từ số xương còn lại, luyện thành cốt thân cao ba tấc, hồi phục được tới giờ, cốt thân vãn còn chưa phục nguyên hoàn toàn, chỉ mới trưởng thành hơn không ít. Từ độ lớn của cốt thân Chung Nhạc thì tu vi thực lực của hắn chưa hồi phục, chỉ sợ vẫn còn không ít ẩn họa. Phía sau nam tử kia lại có tới hơn nghìn vị tế tư, e là thực lực của hắn cho dù không bằng Canh Vương gia thì cũng không thua kém là bao. Phải biết rằng Canh Vương gia cũng chỉ có hơn 1.000 người đi theo, mà số lượng tế tư của hắn và Canh Vương gia lại bằng nhau, có nghĩa là thực lực của hắn cũng không phải vừa. Bạch Thương Hải nuốt một ngụm nước bọt, nói nhỏ. Tam Thọ, hắn là ai vậy? Ma Tam Thọ lắc đầu. Làm sao ta biết được? Ta chưa từng gặp hắn. Trong ngục giới lại có một đại cao thủ thế này cơ, khụ khụ. Hắn gần như ho cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, lúc này thực sự không còn sức lực nào nữa rồi. Cuối cùng cũng gặp huyết cốt tà thần. Nam tử trẻ tuổi kia đã thấy họ từ lâu, truyền âm tới, cười nói. Các ngươi không phải lo lắng, ta không có ác ý gì cả. Lần này ta tới chỉ là muốn gặp vị huyết cốt tà thần mà các ngươi đi theo chứ không phải muốn bắt các ngươi để luyện hóa. Hắn nhìn Chung Nhạc, cười. Huyết cốt tà thần chắc là Chung Nhạc của Tả Nha tinh vực, đúng không? Chung Nhạc tim khẽ động, tinh thần dao động nói. Dám hỏi, phải xưng hô thế nào với sư huynh đây? Tại hạ Dư Bá Xuyên. Nam tử kia cách họ còn khá xa đã dừng lại, ánh mắt nhìn Chung Nhạc đầy ngưỡng mộ và dè chừng. Bá Xuyên lần này tới là để khuyên Chung huynh, ngươi đã đủ để bước vào danh sách 10 người mạnh nhất ngục giới, chắc chắn sẽ đại diện cho ngục giới xuất chiến, hà tất phải đại khai sát giới. Hắn nghiêm túc nói. Trời cao có đức hiếu sinh, nếu Chung huynh thủ hạ lưu tình, ít tạo sát nghiệm, sau này chắc chắn sẽ ít kiếp nạn. Cường giả ngục giới bị ngươi giết nhiều như vậy, e là sau này sẽ xuất hiện đoạn tần. Nếu ngươi cứ giết nữa, chư thần chư ma của ngục giới e là sẽ bất mãn với ngươi, khiến ngươi gặp kiếp. Lời của hắn còn chưa dứt, không trung đột nhiên rung động, một nam tử trẻ tuổi bước ra, đáp xuống đỉnh một ngọn núi cách đó không xa, đứng yên bất động. Chung Nhạc tim trùng xuống, hơi cúi người. Lịch huynh. Người đó chính là Lịch Thiên Hành, cúi người đáp lễ. Đột nhiên lại một tia sáng bay tới, đáp xuống đỉnh núi bên cạnh Lịch Thiên Hành, là một nữ tử mặc nam trang. Vô đạo sư tỷ. Chung Nhạc cúi người thi lễ, trong lòng lạnh băng. Quân vô đạo đáp lễ, nhưng không nói. Lại một tia tinh quang bay tới đáp xuống một đỉnh núi khác, biến thành một thiếu niên. Chung Nhạc tim càng trùng xuống. Cuối người. Canh Vương gia. Canh Vương gia gật đầu. Chung huynh. Sau đó lại hai tia sáng nữa bay tới, đáp xuống biến thành hài thiếu niên cao gầy, trên mặt mọc kim mao dài, Chung Nhạc thấy hai thiếu niên đó thì thở phào. Xin chào bệ, Ngạn sư huynh. Hai người đó là hai huynh đệ bệ, Ngạn, họ Hàm Tiếu đáp lễ. Chung huynh. Lại thêm một tia sáng nữa bay tới đáp xuống một ngọn núi. Thục Dạ cũng tới. Chỉ trong một thời gian ngắn mà các cường giả mạnh nhất ngục giới tề tựu, bao quanh ngọn núi Chung Nhạc đang đứng. Mọi người đều trầm mặc không nói. Nam tử trẻ tuổi tên Dư Bá Xuyên cười. Hôm nay chư vị sư huynh sư tỷ tới không phải muốn đại động can qua mà chỉ muốn ngăn chặn cuộc chiến. Chung huynh nghĩ sao? Chung Nhạc lắc đầu. Trên hồn bài của ta chỉ có hơn 2.000 tinh quang, lẽ nào dám nói sẽ chắc chắn lọt vào thập cường. Dư Bá Xuyên bật cười. Trung huynh, ngươi có biết trên hồn bài của ta có bao nhiêu tinh quang không? Hắn lấy hồn bài ra cho Trung Nhạc nhìn. Trên hồn bài của ta có 1.700 tinh quang đã lọt vào thập cường. Rồi. Theo ta biết, cao thủ lọt vào danh sách đó thì nhiều nhất cũng chỉ 2.000 tinh quang mà thôi. Lịch Thiên Hành giơ hồn bài ra, thản nhiên nói. Hồn bài ta có 1.500. Quân Vô Đạo lấy hồn bài ra. Ta hơn Lịch Huynh một chút, 1.600. Ta cũng 1.500. Thục Dạ lấy hồn bài ra, nói. Bệ và Ngạn lấy hồn bài ra, cười. Huynh đệ ta cũng tầm đó. Canh Vương Gia lấy ra, cười. Ta ít hơn một chút, 1.400. Dư Bá Xuyên cười. Giờ chắc Trung huynh tin rồi chứ. Còn mấy vị sư huynh sư tỷ tuy chưa tới nhưng tinh quang trên hồn bài của họ cũng không hơn 2.000. Thập cường cường giả của ngục giới ta cộng lại cùng chưa tới 2.000, trong đó Trung huynh là nhiều nhất. Trung Nhạc khựng người, bật cười. Luyện khí sĩ thập cường cộng lại cũng chưa tới 2.000 tinh quang sao, sao có thể như vậy? Dư Bá Xuyên lắc đầu cười. Không phải không thể mà là luyện khí sĩ chết trong quá trình tầm bão quá nhiều. Ngục giới ta có 7.800.000 luyện khí sĩ vào thần tạng cổ địa vực, chết ở thần kiều có tới 4.000 người, còn chết trong quá trình tầm bão thì tới 4.000 người. Trung Nhạc giật mình, một lần chết liền 4.400.000 luyện khí sĩ, 7.800.000 người chỉ còn lại 3.400.000. Nếu 3.400.000 người này giảm đi gần 2.000.000 người trên hồn bài của thập cường thì chỉ còn 1.600.000-1.700.000. Các luyện khí sĩ khác, trên hồn bài ít nhiều cũng có tinh quang. Dư Bá Xuyên thở dài. Ngươi có biết, trong thần tạng cổ địa vực còn lại bao nhiêu luyện khí sĩ không? Trung Nhạc lắc đầu. Dư Bá Xuyên thở dài. Vốn không đủ 1.000.000, chỉ có hơn 9.000 luyện khí sĩ, giờ thì chỉ còn 7.000 thôi. Trong đó hơn 2.000 người chết dưới tay ngươi. Bạch Thương Hải trợn mắt, tổng thần tạng cổ địa vực ri còn chút luyện khí sĩ vậy thôi. Sau trận huyết tẩy này, cường giả chúng ta có lãnh địa của mình, dưới trướng cũng có thuộc hạ, có những luyện khí sĩ đều tề tựu tại các đạo trường của các đại cường giả. Dư Bá Xuyên nói tiếp. Dưới trướng ta có hơn 1.000 người, Canh Vương Gia có hơn 1.000, các cường giả khác như Thúc Dạ, Quân Vô Đạo, Lịch Thiên Hành thì mỗi người có vài trăm người. Sau đó là các đạo trường lớn nhỏ có hơn 3.000 người. Mà những cường giả này cơ bản đều bị ngươi san bằng. Cho dù không bị san bằng thì chủ đạo trường cũng chết trong tay ngươi. Vì thế ta không thể không ra mặt khuyên ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn nói. Nếu ngươi không thủ hạ lưu tình thì người tiếp theo ngươi san bằng chính là bọn ta rồi. Trung Nhạc giật mình, đã hiểu ý của hắn. Nếu Trung Nhạc cứ một mình độc hành như vậy, các cường giả bọn họ không thể không liên thủ, hợp lực loại bỏ hắn. Vì không ai dám chắc mục tiêu tiếp theo của hắn có phải đạo trường của họ hay không. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 985, Ngưu Lang chức nữ. Những cường giả này không một ai yếu hơn ta cả, chỉ có người mạnh hơn ta mà thôi. Mà giờ ta bị trọng thương, đừng nói đông thế này, bất cứ ai cũng có thể dồn ta vào chỗ chết. Trung Nhạc nghĩ. Sở dĩ họ không làm vậy có lẽ là vì Bệ, Ngạn huynh đệ ngăn cản. Bệ, Ngạn huynh đệ dù gì cũng là Bách Thế Thần Hoàng, tu vi thực lực thâm sâu khó lường, nếu họ vô ý để lộ ý muốn bảo vệ Trung Nhạc thì cho dù là Canh Vương Gia cũng không phải cân nhắc. Ngoài Bệ, Ngạn huynh đệ ra, Quân Vô Đạo và Canh Vương Gia từng gặp Thần Hậu Nương Nương. Từ thần thái cử chỉ của họ thì có lẽ đã biết thân phận của Nương Nương, biết nàng ta là Tiên Thiên Thần Ma. Vì thế có lẽ họ cũng không muốn đối phó với ta. Trung Nhạc thầm hiểu. Thật ra mấy người Canh Vương Gia ra mặt ngăn cản Trung Nhạc tiếp tục giết chóc chứ không giết hắn, ngoài nguyên nhân vì Thần Hậu Nương Nương thì còn lý do khác. Đó chính là ngục giới giới chủ và Thượng Thiên Vương đều muốn luyện khí sĩ ngục giới chết càng nhiều càng tốt. Thần tạng cổ địa vực vô cùng quỷ dị, luyện khí sĩ chết càng nhiều thì càng an toàn cho ngục giới giới chủ và Thượng Thiên Vương. Việc này tương đương với huyết tế. Dùng máu nuôi dưỡng thần tạng cổ địa vực, sau đó khi họ vào nơi này thì nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu không, cường giả như họ vào trong thần tạng cổ địa vực sẽ rất có khả năng bị sức mạnh bí ẩn của nơi này đưa tới hạ giới, chuyển thế đầu thai, biến thành sinh linh hạ giới. Nếu vậy thì khả năng hồi sinh của họ là cực thấp. Việc này không phải không có tiền lệ, vị ngục giới giới chủ mà Trung Nhạc gặp ở cốt giới chính là bị luân hồi chi lực quỷ dị cuốn lấy khi vào thần tạng cổ địa vực, đưa tới hạ giới, cuối cùng chết già ở đó mà không thoát được. Mấy người canh vương gia ít nhiều đều biết bí mật đằng sau, không muốn cứ thế để giới chủ và thượng thiên vương hái thành quả, đương nhiên phải ngăn cản Chung Nhạc. Dư Bá Xuyên cười. Chung huynh, những cường giả ngục giới chúng ta sau này sẽ phải đối phó với cao thủ từ thiên, địa, thần, vạn tượng và ngũ hành giới. Trận đối quyết tiếp theo sẽ không hề dễ dàng. Nếu giữa chúng ta tổn thất mấy vị cường giả thì ngục giới sẽ tổn thất quá lớn. Ngươi nghĩ có phải không? Chung Nhạc gật đầu. Dư huynh nói rất phải. Dư Bá Xuyên mừng rỡ. Chung huynh cũng nghĩ vậy thì dễ sắp xếp thôi. Mọi người đều đã mệt nhoài, nếu có thể bình yên, mọi người an bình trải qua 11 năm còn lại thì tốt nhất rồi. Chung huynh, có cơ hội chúng ta nên bày tiệc rượu mừng. Chung Nhạc cười. Đúng là bày tiệc mừng. Thật ra, ta và Dư huynh không đánh không quen, cùng Lịch huynh, Bệ, Ngạn đều xuất thân từ Tả Nha tinh vực, cùng canh vương gia cũng là huynh đệ kết bái. Mọi người đều không phải người ngoài. Nói rồi hắn cười ha hả, chỉ là lúc này hắn chỉ là cốt thân, thấy hắn há mồm cười mà không phát ra tiếng thật quỷ dị. Chung Nhạc có dao động tinh thần truyền tiếng cười của mình vào trong não mọi người, những nghĩ lại thôi, làm vậy thì quá khoa trương rồi. Canh vương gia cười khẩy, sắc mặt có phần khó coi. Hắn đã nói mạnh mồm rằng nếu Chung Nhạc có thể buộc hắn đứng dậy thì hắn sẽ kết giao huynh đệ với Chung Nhạc, không ngờ vừa dứt lời thì thấy thần hậu nương nương khiến hắn lập tức đứng dậy bỏ chạy. Việc này mà bị Chung Nhạc khui ra đương nhiên thể diện của hắn sẽ mất sạch, nhưng lại không thể nói hắn bị dọa bỏ chạy. Mà bảo hắn kết bái với Chung Nhạc xưng huynh gọi đệ thì hắn cũng không làm được. Dù sao hắn cũng là đệ đệ của giới đế tiền nhiệm, là cánh tay phải của đương kim giới đế và giới đế tiền nhiệm, quyền khuynh thiên hạ. Những người qua lại với hắn có ai không phải thiên vương thần hoàng giới chủ? Chưa nói việc Chung Nhạc không có danh tiếng, không có địa vị, cũng không có tu vi cảnh giới cường đại vô biên. Chỉ riêng việc Chung Nhạc là nhân tộc thôi cũng đủ để hắn có đánh chết cũng không kết bái với Chung Nhạc. Trong lòng hắn vô cùng giằng xé, mục tiêu vốn dĩ của hắn là hàng phục Chung Nhạc biến Chung Nhạc thành thuộc hạ, sau này chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho hắn. Nhưng giờ lại phải kết bái với Chung Nhạc, khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm ức. Kiếp này ta chưa từng thấy kẻ nào mặt dày như hắn. Ta có phải bị hắn ép đứng dậy đơ? Thôi đành, ta mặc kệ hắn, làm như không có việc này. Nhưng Tả Nha tinh vực lại có tới 4 cường giả trong thập cường, đúng là không vừa. Lịch Thiên Hành, Bệ, Ngạn cộng với tên vô sĩ kia, một lúc chiếm nửa giang sơn ngục giới, đúng là đáng sợ. Canh vương gia nghĩ là thấy khủng bố, một Tả Nha tinh vực nhỏ bé là một lúc xuất hiện liền 4 cường giả trong thập cường, lẽ nào Bích Thiên Pháp Vương dạy dỗ tốt vậy? Bích Thiên Pháp Vương lẽ nào là đại thần thông giả ẩn thế? Nếu 11 năm còn lại có thể giữ cho thần tạng cổ địa vực bình an thì đó là cơ hội rất lớn cho tất cả mọi người. Dư Bá Xuyên đột nhiên nói. Tu luyện dưới hạ giới tương đương với 110 năm, đủ để các vị có thời gian bù đắp lại những điều còn thiếu sót. Cường giả ở ngũ giới còn lại sẽ không dễ đối phó, hy vọng chư vị sư huynh trân trọng thời gian đó. Mọi người cùng rời đi. Tác dụng lớn nhất của thần tạng cổ địa vực không phải các loại cơ duyên mà là cho họ có thời gian lâu hơn. Đây là nơi kỳ dị mà đại thần thông giả thời thượng cổ mở ra. Thời gian bị bóp méo, 10 năm ở hạ giới mới bằng một ngày ở ngoại giới. Nếu sau này đều tu luyện dưới hạ giới thì sẽ bằng 110 năm khổ tu, thành tựu đương nhiên không tầm thường. Đây mới là cơ duyên lớn nhất. Chung Nhạc nói lớn. Chư vị sư huynh sư tỷ, tiểu đệ lát nữa sẽ tìm các vị uống trà, mong là các vị đừng khách khí. Mọi người đều dừng bước, sắc mặt cổ quái. Họ tuy hiện tại vẫn giữ trạng thái bình an vô sự nhưng vào đạo trường của đối phương uống trà sao? Việc này tương đương với vào sào huyệt của đối phương, giao tính mạng của mình vào tay đối phương, ai chịu làm? Một là đối phương người đông thế ma, hai là đối phương có thể huyết tế chúng sinh hạ giới bất cứ lúc nào, thực lực bạo tăng. Thực lực của họ vốn không cách nhau bao nhiêu, nhưng nếu đối phương huyết tế thì có thể áp đảo. Nhân tộc Chung Nhạc, gan cũng không nhỏ. Canh vương gia quay lại, cười. Ta ở phủ giới, nếu ngươi dám tới thì ta sẽ cùng ngươi dập đầu kết bái. Chung Nhạc vẫy tay với hắn, tinh thần dao động, tiếng cười ha ha truyền vào não canh vương gia. Canh vương gia động nộ. Tên này thật ngông cuồng. Tỉnh hầu gót ngọc tới hàng giới. Dư Bá Xuyên cười. Chỉ cần ngươi dám tới. Lịch Thiên Hành thản nhiên nói. Thúc Dạ lắc đầu. Khi ta bế quan không gặp ai. Bệ và Ngạn tươi cười. Tới nói chuyện cũ. Quân Vô Đạo khẽ nói. Ta bế quan ở Ngọc Giới, nghênh đón đại gia bất cứ lúc nào. Nếu ngươi dám tới. Mọi người lần lượt rời đi, Chung Nhạc thở phào, thân thể suýt chút nữa đã ngã ra, trầm giọng nói. Bạch huynh, đưa bọn ta trở về. Đi đâu? Bạch Thương Hải có chút không hiểu. Chung Nhạc nhìn Ma Tam Thọ bị đánh nát bét, nghĩ rồi nói. Tới Bát Long Bá Cung trước. Ma Tam Thọ lập tức có dự cảm không lành. Không lâu sau, Bạch Thương Hải đứng trước Ngọc Trì trong Bát Long Bá Cung. Ma Tam Thọ nước mắt giàn giụa. Đừng có ném ta xuống đó, dưới đó có nước tiểu. Tùng. Bạch Thương Hải đại gia, Bạch Thương Hải nhị đại gia ngươi ném lão tử xuống thật à. Tam đại gia ngươi. Lão tử hối hận hồi đó, lão tử biết ngay ngươi là sao chỏi mà. Vốn dĩ không nên tè xuống Ngọc Trì, kết quả báo ứng lên đầu ta rồi. Tứ đại gia ngươi. Ma Tam Thọ chửi bới luôn mồm, Bạch Thương Hải coi như không nghe thấy gì, nói với Chung Nhạc ở bên cạnh. Chung huynh, vẫn là chủ ý của ngươi hay, ngươi xem hắn càng ngày càng khỏe ra. Có nghĩa là thương thế bắt đầu lành rồi. Đừng chửi nữa đi Tam Thọ, kẻo lại uống vào bụng. Dù sao cũng là nước tiểu của ngươi, ngâm một chút có gì đâu. Có giỏi thì ngươi xuống đây. Ma Tam Thọ nộ hỏa xung thiên. Bạch Thương Hải nhún vai coi như không nghe thấy. Chung Nhạc khuyên. Tam Thọ, đừng chửi hắn nữa, kẻo không biết ngươi gặp kiếp lúc nào không biết đâu. Ma Tam Thọ rùng mình, vội vàng ngậm mồm lại. Chung Nhạc cũng tĩnh lặng điều dưỡng, nghĩ thầm. Khổ tu 110 năm dưới hạ giới đúng là tốt, chưa biết chừng có thể đột phá, luyện thành lục đại luân hồi đại đạo, hồi phục chân thân. Nhưng giao lưu với các luyện khí sĩ khác cũng rất quan trọng. Dù thế nào thì ít nhất cũng phải nhờ Quân Vô Đạo làm cho ta một tấm áo choàng. Còn cả Bệ, Ngạn huynh đệ cũng cần phải đi gặp, sau đó là tới Dư Bá Xuyên. Lai lịch của hắn thần bí, hình như biết rất nhiều thứ. Vẫn nên đi treo chọc canh vương gia một chút. Mấy tháng sau, hắn hồi phục trạng thái đỉnh phong, cảm thấy tu vi thực lực lại có tiến bộ không nhỏ rồi mới xuất quan. Thương thế của Bạch Thương Hải cũng đã chữa lành, còn Ma Tam Thọ thì bị nặng hơn một chút. Cũng may ngâm dưới Ngọc Trì lâu như vậy giờ cũng không còn gì đáng ngại. Chỉ là, mai của hắn bị tháp chủ đập vỡ, không có mai thì mất đi thần thông phòng ngự mạnh nhất khiến hắn không vui. Chung Nhạc lấy ra các loại thần dược linh dược cho hắn dùng, rồi truyền cho họ pháp môn bất tử chi thân. Hắn nói, với căn cơ hiện nay của các ngươi, mở lục đạo, thì luyện thành bất tử chi thần không khó. Các ngươi tới ca giới đi, còn ta đi gặp các cường giả khác. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ lập tức trở về ca giới, Chung Nhạc suy nghĩ một chút, tới chỗ Quân Vô Đạo trước, nghĩ bụng. Ngọc Giới gần đây nhất, tới gặp Quân Vô Đạo trước vậy. Không lâu sau hắn tới Ngọc Giới, dùng tinh thần truyền tin thông báo một tiếng. Một lúc sau tiếng của Quân Vô Đạo truyền ra. Tà thần, mời. Chung Nhạc tiến thẳng vào, phá cấm dọc đường, chỉ một lát là tới trước huyền cung, mấy vị thiếu nữ tiến lại đón hắn vào trong điện. Trong điện, quanh Quân Vô Đạo là đông đảo luyện khí sĩ, ngạc nhiên nói. Chung tà thần chỉ tới một mình, xem ra gan không nhỏ. Các ngươi lui đi, hắn chỉ có một mình, nếu ta để các ngươi ở đây thì không phải ta không bằng hắn hay sao? Từ cổ chí kim tất cả mọi người đều cho rằng nữ tử không bằng nam tử. Ta thì không tin. Chung tà thần khí thế hùng hồn, khí khái của ta không thể thua kém hắn. Mọi người lui đi, trong điện chỉ còn lại hai người họ. Chung Nhạc nhìn nữ tử mặc nam trang đó, đột nhiên cười. Người ta đã nói nữ tử không bằng nam, tại sao ngươi lại mặc nam trang? Ta mặc nam trang không phải đóng giả nam tử mà là sợ nam tử quấy rối. Quân Vô Đạo nghĩ ngợi một chút, cười. Chung tà thần đã nói vậy, ta đổi nữ trang là được. Nàng rời đi, một lúc sau, một vị nữ tử từ phía sau đi ra. Trước mắt Chung Nhạc bỗng sáng lên, nhìn chăm chăm vị thiên nữ đang tiến lại. Tâm thần hắn không kìm được dao động, có cảm giác hồn thoát xác đi gặp thiên nữ. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 986, Thiên Y. Nữ tử này khi mặc nam trang có vẻ đẹp thoát tục, còn thay nữ trang thì lại như một người khác, không còn thấy chút hào sảng nào lúc trước. Nữ hài tử trước mặt giống như bước trên mặt hồ phẳng lặng trong mộng cảnh tiến lại gần, giống như mộng ảo vậy. khiến người ta có cảm giác đại điện giống như bỗng chốc đầy ánh hào quang. Vẻ đẹp của nàng ta không hề thua kém tiên thiên thần như Nguyệt Thần. Chỉ là, tiên thiên thần cao cao tại thượng, khó lòng tiếp cận, còn nàng thì tạo cảm giác vô cùng ôn hòa thân thiện. Chung Nhạc thầm tán thưởng. Vị ở thiên giới nhắm trúng nàng đúng là có nhãn quan. Nếu ta là hắn thì cũng bất chấp tất cả để có nàng. Đương nhiên, hắn không có ý định đó, hắn cũng đã từng gặp rất nhiều nữ tử mỹ lệ thoát tục. Xích Tuyết, Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà, Nguyệt Thần, Thần Hậu Nương Nương, mỗi người đều có vẻ đẹp kinh tâm động phách. Chung Nhạc nhiều hơn là ngưỡng mộ, sống được tại nơi hỗn loạn như ngục giới này tới hiện giờ, Quân Vô Đạo đúng là rất có bản lĩnh. Hơn nữa dám nói không? Với cường giả thiên giới, nữ tử này đúng là gan dạ hơn người, đáng để ngưỡng mộ. Chung Tà Thần đúng là bất phàm. Quân Vô Đạo quan sát hắn, khen. Các nam tử khác khi thấy dung mạo thật của ta ánh mắt đều lộ dục vọng, ta thực căm ghét không nói lên lời. Chỉ trong mắt ngươi là ta không thấy có chút dục vọng nào. Chung Nhạc há mồm cười nhưng không có tiếng vọng ra. Vô Đạo sư tỷ hiểu lầm rồi. Ngươi đẹp như vậy mà ta không có dục vọng thì thật không đáng làm nam tử. Sở dĩ ngươi không thấy được chủ yếu là vì ta là cốt thân, không có nhục thân, đương nhiên không có dục vọng nam nữ. Nếu ta có lại nhục thân thì khó nói. Chưa biết chừng ngươi sẽ thấy ta đáng ghét. Đúng rồi, Quân Vô Đạo chắc không phải danh tính thực của ngươi. Tên thật của ngươi là gì? Quân Vô Đạo lắc đầu không đáp, mời hắn ngồi xuống. Chung Tà Thần tới tìm ta có việc gì? Chung Nhạc cũng không truy hỏi, nói. Nhờ sư tỷ làm cho ta một tấm áo choàng, nguyên liệu ta đã chuẩn bị xong. Ánh mắt Quân Vô Đạo lay động, cười. Ngươi có biết nhờ chức nữ bọn ta làm y phục sẽ phải trả giá rất cao? Chức nữ của Thiên Lăng thần tộc bọn ta đảm nhiệm thiên chức trên thiên đình, trước nay chỉ làm y phục cho giới đế tộc. Vương công quý tộc khác nhờ bọn ta làm đều là việc bí mật, phải có được bảo vật đáng giá mới mời được chức nữ bọn ta. Hơn nữa, y phục bọn ta làm có ưu điểm là thiên y không kẻ hở, nhất y định hình, ẩn hiện tùy ý, chỉ cần không ngừng tế luyện y phục có thể được tăng cường cùng tu vi của chủ nhân. Vì thế ngươi muốn nhờ được ta, cái giá này. Giá cả dễ nói thôi. Chung Nhạc nghiêng người nói. Sư tỷ muốn gì? Quân Vô Đạo khẽ cười. Vương công quý tộc đưa ra lợi ích có lẽ Chung Tà Thần không sánh được đâu. Nhưng ta từng thấy ba đạo thần thông của Chung Tà Thần, có hai đạo ta có thể phá giải. Nhưng thần thông thứ ba thì ta không phá giải được. Mấy hôm nay suy nghĩ mà ăn không ngon ngủ không yên, đến gầy rạc cả người rồi. Nàng chớp mắt nhìn Chung Nhạc chờ đợi. Chung Nhạc suy nghĩ một chút, cười. Ngươi muốn học thần thông của ta? Quân Vô Đạo gật đầu cười. Không biết Tà Thần có thể đáp ứng không? Chung Nhạc cười cảm khái. Nếu ngươi muốn học thì ta dạy. Thần thông của ta có tên Trảm Thần Tam Thức, Nhật Diệu, Nguyệt Tịch, Trảm Đạo. Ngươi không phá được chiêu này đúng không? Tinh thần dao động, hai đạo thần thông bay ra, biến thành Hắc Bạch Thái Cực Đồ, đao ý ẩn mình trong trận đồ, không ngừng biến đổi theo sự chuyển động của Thái Cực Đồ. Thực không giấu, chiêu này ta có dạy thì ngươi cũng không học được. Chung Nhạc thành thực nói. Ta không muốn giấu ngươi, muốn học chiêu này thì phải luyện thành thần ma nhất thể, đồng thời phải có tu vi của thần đạo và ma đạo, còn phải luyện thành hai thanh đao quang, luyện thành đao y, biến đao thành bản mệnh hồn binh của ngươi, luyện thành cực đạo hồn binh. Nếu làm được bước này ngươi vẫn không luyện thành được vì trảm đạo của ta mạnh nhất là đao trảm đại đạo, cần phải có khả năng suy diễn, tìm ra mọi sự biến hóa của đối thủ. Quân Vô Đạo há hốc mồm, nếu Chung Nhạc không nói thì nàng không thể biết một chiêu lại chứa đựng nhiều thứ như vậy. Nếu ngươi học được khả năng suy diễn của ta vẫn không thể học được. Hắc Bạch Thái Cực Đồ của ta bên trong có mặt trăng và mặt trời, một âm một dương. Dương là thuần dương chi khí, âm là thuần âm chi khí, Bục Hải có Nhật Diệu Linh Thể và Nguyệt Diệu Linh Thể thì mới luyện thành âm dương nhị khí. Chung Nhạc dừng một chút rồi nói. Giờ ngươi có thể quyết định có học chiêu này của ta không? Quân Vô Đạo da đầu tê rần. Một chiêu thần thông này của Chung Nhạc có quá nhiều điều kiện cần thiết, có thể nói là dành riêng cho hắn, người khác căn bản không thể học được. Học, đương nhiên là muốn học. Quân Vô Đạo quyết đoán. Ta chỉ cần các loại khái niệm trong chiêu thần thông này của ngươi sau đó tìm sơ hở phá giải thần thông của ngươi chứ không phải học thần thông. Có ngươi truyền thụ ta có thể phá giải nhanh hơn. Nàng nói hẳn ra ý định khi muốn học môn thần thông này. chính là muốn phá giải chiêu này của Chung Nhạc. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không đồng ý, chẳng ai lại cho người khác biết bí mật của chiêu thức mà mình khổ sở lắm mới sáng tạo ra được cả. Nếu thần thông không có bí mật thì coi như hỏng, nếu thi triển sẽ bị người biết sơ hở một chiêu kích sát. Chung Nhạc thản nhiên nói. Nếu vậy thì ta truyền thụ cho ngươi. Nhưng còn một chuyện nữa, trảm đạo là ta tự sáng tạo ra, vẫn đang liên tục hoàn thiện. Ngươi phá giải được trảm đạo mà ta truyền thụ bây giờ, chưa chắc đã phá được trảm đạo sau này. Quân Vô Đạo cười. Điều này Chung Tà Thần không cần lo lắng. Chung Nhạc tinh thần dao động, chuyển hết toàn bộ sự ảo diệu của trảm đạo thành thông tin truyền vào não Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo chỉnh lý một lúc, không khỏi kinh hãi, lúc này mới biết Chung Nhạc không hề lừa nàng. Chiêu đại thần thông trảm đạo còn phức tạp hơn điều Chung Nhạc vừa nói, đặc biệt là khả năng suy diễn cường đại vô biên đó, đúng là biến thái. Chức nữ giỏi tính toán, chức nữ của Thiên Lăng Thiên Tộc có lợi thế hơn người về suy đoán. Hồn binh của họ thường lấy lăng, thước, tuyến, tiên làm chủ. Nhưng Quân Vô Đạo so sánh với phương pháp suy diễn của mình với của Chung Nhạc thì không khỏi ảm đạm. Đáng sợ hơn là môn thần thông này đúng như Chung Nhạc nói, tìm kẻ hở trảm đạo. Bất cứ thần thông nào, bất cứ cường giả nào, bất cứ đại đạo nào, chỉ cần bị khả năng suy diễn biến thái này suy đoán được sơ hở thì sẽ bị chặt đứt. Khả năng suy diễn đó tuyệt đối là pháp môn đỉnh cấp nhất mà nàng từng được thấy. Hơn nữa Chung Nhạc cũng không hề lừa nàng, tuy hắn truyền thụ cho nàng nhưng nàng đúng là cũng không học được, không thể tu thành được. Còn về phá giải chiêu trảm đạo này. Về kỹ thuật, gần như không có khả năng phá giải, trừ phi khả năng suy diễn mạnh hơn hắn thì mới có khả năng. Quân Vô Đạo thầm khổ sở. Nhưng đây cũng là một cơ hội, chưa biết chừng ta có thể tìm kiếm được pháp môn suy diễn của chính ta từ chiêu thức này, tiến thêm một bước và vượt qua hắn. Phá giải trảm đạo ngoài cách bắt đầu từ pháp môn suy diễn ra còn có cách khác, đó là dùng pháp lực áp đảo. Mặc cho trảm đạo có tinh diệu thế nào thì dùng pháp lực hùng hồn, phá vỡ Hắc Bạch Thái Cực Đồ, thì tự nhiên sẽ phá giải được thần thông của hắn. Nhưng trong toàn bộ luyện khí sĩ trong một giới, có lẽ chỉ có Canh Vương Gia và Dư Bá Xuyên là có pháp lực thâm hậu tới mức đó. Quân Vô Đạo nghĩ ngợi. Thực sự là vậy, khi Canh Vương Gia phá giải trảm đạo thần thông của Chung Nhạc là dùng pháp lực cuồng bạo của Tinh Hà Linh Thể trực tiếp phá vỡ Hắc Bạch Thái Cực Đồ. Tuy Chung Nhạc chưa giao đấu với Dư Bá Xuyên nhưng tế tự đại pháp của hắn có thể biến các luyện khí sĩ khác thành tế tư của hắn cho pháp lực bạo tăng, đồng thời điều động pháp lực của những tế tư kia, cũng có khả năng phá hủy trảm đạo thần thông. Ngươi đã truyền cho ta trảm đạo thần thông thì ta sẽ làm như lời đã nói, làm cho ngươi một tấm áo choàng. Quân Vô Đạo tiến lại, mời Chung Nhạc đứng dậy, lấy ra một cái thước để đo cho hắn. Cây thước này toàn bộ trong suốt như ngọc, có thể biến to biến nhỏ, có lẽ là hồn binh của nàng. Nàng gần Chung Nhạc như vậy, khiến Chung Nhạc cho dù là cốt thân cũng không khỏi có ý đồ bất chính, vội vàng xua đi tạp niệm, nói. Quân Vô Đạo là hóa danh của ngươi. Trên thiên đạo có thể gọi là thượng quân rồi, thật không nhiều. Vô Đạo sư tỷ, ngươi muốn báo thù có lẽ không dễ. Tay Quân Vô Đạo hơi run, trợn mắt nhìn hắn, phẫn nộ. Cần ngươi hỏi sao? Chung Nhạc thấy thần thái đó của nàng tâm thần rung động, lập tức bị Quân Vô Đạo phát giác, cười khẩy. Ngươi động tâm với ta rồi. Ta đi thay đồ. Nói rồi nàng đi ra. Không lâu sau nữ tử này đã thay nam trang, tiếp tục đo người cho hắn. Đo xong nàng nói. Ngươi để nguyên liệu lại, sau khi rời khỏi thần tạng cổ địa vực ta sẽ luyện. Xong sẽ trả ngươi. Chung Nhạc để lại các nguyên liệu như thần la đoạn, thái âm chi khí lại. Định rời đi thì Quân Vô Đạo đột nhiên nói. Nguyên liệu của ngươi quá nhiều. Nếu ngươi chịu truyền tiếp cho ta một môn thần thông khác thì ta có thể làm cho ngươi thêm cái áo. Chung Nhạc tim khẽ run, nói. Ngươi muốn môn thần thông nào? Ta từng thấy ngươi thi triển một thức thần thông, hình giống long giống dao, là một cây kéo, không có gì là không cắt được. Quân Vô Đạo tâm niệm khẽ động, tế một cây kéo lên, nói. Hồn binh của ta cũng là kéo, vì thế muốn học môn thần thông đó của ngươi. Vừa rồi ta đã đo người ngươi chính là muốn làm một chiếc áo đổi lại môn thần thông này. Thì ra vậy. Chung Nhạc suy nghĩ, nói. Đây không phải thần thông ta sáng tạo ra, là người khác sáng tạo ra long giao tiễn, nhưng truyền thụ cho ngươi cũng được thôi, ta cũng là dùng bảo vật đổi lấy từ người khác. Tinh thần hắn dao động. Truyền hết long giao tiễn thần thông cho Quân Vô Đạo. Nàng mừng hơn mong đợi, Chung Nhạc nhìn nàng nhắc nhở. chiêu này bị người khác phá giải rồi, chính là canh vương gia. Quân Vô Đạo cười. Ta cũng có thể phá giải. Nhưng môn thần thông này đúng là lợi hại. Ta phải nghĩ rất lâu mới có cách phá giải. Nếu dung hợp được nó vào cây kéo của ta thì thực lực của ta chắc chắn tăng mạnh. Chung Tà Thần, đa tạ. Nàng giống như một nam tử cúi người thật sâu, Chung Nhạc cũng đám lễ rồi rời đi. Vải của thiên nữ, áo của chức nữ, không biết mặc lên người sẽ như thế nào. Chung Nhạc rời đi, nghĩ. Phủ giới của canh vương gia cách đây không xa đến đó trêu chọc hắn trước vậy. Không lâu sau hắn tới bên ngoài cung điện, tinh thần dao động, cười ha hả. Canh vương gia, ta tới kết bái với ngươi đây. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 987, đùa giỡn vương gia. Trong cung điện một phen hỗn loạn, những người dưới trướng canh vương gia nghe thấy tiếng của Chung Nhạc giống như gặp phải thiên địch, bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, vội vàng đi thông báo cho canh vương gia. Chung Nhạc đợi bên ngoài cung một lúc thì thấy trong cung điện tĩnh lặng không còn ồn ào nữa. Rồi nghe thấy một tiếng cười khẩy từ trong vọng ra. Chung Tà Thần, ngươi thật sự coi mình là Chung Tà Thần rồi, dám tới đây thật. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi hay sao? Tiếng nói còn chưa dứt, từ trong cung luyện khí sĩ tràn ra, xếp thành hai hàng trước cửa điện, thần sắc trang nghiêm, rồi canh vương gia chậm rãi bước ra, mặt đầy vẻ không vui. Vương gia tại sao lại hung thần ác sát, khí thế hùng hổ như vậy? Chung Nhạc ngạc nhiên nói. Dám hỏi vương gia, ngươi trước sau bất nhất thì làm sao cho mọi người phục được? Lần đầu ngươi nói nếu buộc ngươi đứng dậy được thì ngươi sẽ bác bái kết giao với ta, xưng huynh gọi đệ. Sao gió ta con chưa ra tay ngươi đã bỏ chạy? Lần thứ hai ngươi nói nếu ta dám tới thì ngươi sẽ dập đầu kết bái. Giờ ta tới rồi nhưng ngươi lại nói muốn giết ta, vậy là đạo lý gì? Vương gia hết lần này tới lần khác nuốt lời như vậy, giết anh em thì giỏi lắm, nhưng không biết lại khiến người thân đau kẻ thù sướng. Canh vương gia sắc mặt sáng tối bất định, trong lòng đúng là có chút tủi thân, lần đầu hắn bị thần hậu nương nương dọa bỏ chạy. Lần thứ hai nói vậy cũng chỉ là lời nói trong lúc tức giận, uy hiếp Chung Nhạc. Ý không phải bảo Chung Nhạc tới là kết bái mà là nếu Chung Nhạc tới, không bị hắn đánh chết thì hắn mới kết bái. Không ngờ Chung Nhạc được đằng chân lân đằng đầu, nói thẳng mục đích của mình chính là tới kết bái, nếu ngươi đánh chết ta thì là đánh chết huynh đệ kết bái, ngươi chính là nuốt lời, trước sau bất nhất. Làm trái lời hứa, một lần đã đành, nếu hai lần thì chỉ e luyện khí sĩ dưới trướng của hắn sẽ có suy nghĩ khác. Đồ mặt dày vô sĩ. Canh vương gia sắc mặt bỗng hồi phục bình thường, cười sảng khoái. Trước kia là ta sai, sớm đã nên kết bái với Chung Tà Thần mới đúng. Được cái ta biết sai sẽ sửa, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta và ngươi sẽ lập đàn thắp hương kết nghĩa Kim Lan thành huynh đệ, sinh tử có nhau, cùng chung hoạn nạn. Hơn nghìn luyện khí sĩ dưới trướng hắn sắc mặt ai cũng biến đổi, truyền âm. Vương gia, không được. Tên họ Chung này là nhân tộc. Vốn dĩ huyết mạch thấp kém, giờ lại thành xương khô, đến huyết mạch cũng không còn. Vương gia có thân phận địa vị thế nào chứ? Những người có mối quan hệ với ngài đều là chư thần chi vương, chư thần chi chủ. Đẳng Nhàn Thiên Vương muốn kết bái mà vương gia còn không chịu, tại sao lại kết bái với hắn? Canh vương gia mỉm cười, truyền âm lại. Các ngươi không cần nói nữa. Ta kết bái với hắn ắt có tính toán. Hắn nghĩ bụng. Nhân tộc Chung Nhạc, chỉ dựa vào huyết mạch thấp kém mà có thành tựu như hiện giờ, hắn không phải tầm thường, hơn xa những luyện khí sĩ dưới trướng của ta. Trong ngục giới, ta là đệ nhất, hắn có thể tranh đệ nhị với Dư Bá Xuyên, những người khác như Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo đều kém một bậc. Kết bái với hắn ta chính là huynh trưởng của hắn, trưởng huynh như cha. Lời của ta hắn dám không nghe. Lấy đại nghĩa áp hắn trước, để hắn trở thành cánh tay phải của ta. Ta có Chung Tà Thần hơn nhiều vô số kẻ vô dung, có hắn tương trợ, đại sự của ta có thể thành công. Hắn cười ha hả tiến tới, kéo cánh tay xương của Chung Nhạc tiến vào cung điện, nói. Các ngươi đi lập đàn, hôm nay ta và nhị lão gia của các ngươi dập đầu kết bái. Các luyện khí sĩ nhìn nhau, đành phải vào trong cung chuẩn bị cho việc kết bái. Không lâu sau hương đàn đã dựng xong, Chung Nhạc và canh vương gia thắp hương, thay y phục. Hai người tới trước hương đàn. Thấy hương đàn chỉ cúng bái thiên địa chứ không có chư thần, thậm chí ngay cả giới đế và thiên đế cũng không. Luyện khí sĩ bọn ta không quỳ trước chư thần, giới đế, thiên đế, chỉ kính thiên địa sinh ra ta, nuôi dưỡng ta. Canh vương gia nghiêm nghị nói. ngay cả thiên địa cũng không được quỳ bái, quỳ xuống là trong lòng có thiên và địa không thể đột phá, tâm cảnh sẽ có trở ngại, chỉ có thể cúi lạy. Trung Nhạc thầm tán thưởng, Canh Vương gia tuy khiến hắn rất bực mình, nhưng kiến thức này đúng là bất phàm. Hai người kết bái, kết thúc nghi thức. Canh Vương gia cười ha hả, nói với Trung Nhạc. Hôm nay chúng ta kết nghĩa Kim Lan, là đại hỷ sự, nhưng vừa rồi ta quên mất hỏi tuổi tác cũng là để dễ phân huynh đệ. Trung Nhạc tinh thần dao động, nói. Thực không giấu, kiếp trước ta 54,000 tuổi, trải qua từng đó năm tháng nghĩ lại cũng suýt xoa không thôi, thật không kìm được rơi lệ. Đúng rồi, vương gia kiếp trước bao nhiêu tuổi? Canh vương gia trợn mắt há mồm, khi còn sống hắn là đệ của giới đế, khi giới đế đời trước chết hắn đang tráng niên, kết quả thất bại khi tranh đoạt đế vị với đương kim giới đế, lóc sạch nhục thân, chuyển thế tới ngục giới. Nếu tính theo thọ mệnh kiếp trước thì hắn chưa tới 20,000 tuổi, không thể nào lớn hơn Trung Nhạc được. Hắn thầm hồ nghi. Tên này nói hồi trước hắn 54,000 tuổi là lừa ta. Nhưng cũng rất khó chứng minh kiếp trước hắn sống được lâu vậy. Không thể kiểm tra kiếp trước của Trung Nhạc, nhưng thọ mệnh của hắn có thể tìm được trong địa ngục luân hồi, vì thế tuyệt đối không thể dùng tuổi kiếp trước để so sánh được. Kiếp trước đã qua rồi, đương nhiên không thể so sánh thọ mệnh kiếp trước, muốn so thì so kiếp này. Canh vương gia cười. Kiếp này ngươi bao nhiêu tuổi? 148 tuổi. Trung Nhạc cười. Vương gia thì sao? Canh vương gia khóe mặt co giật, cười khẩy. Ngươi 148 tuổi. Ta không tin. Trung Nhạc cười ha hả. Thực không dám giấu, ta vốn không lớn như vậy, cũng chỉ hơn 40, nhưng ta rơi vào cốt giới 70-80 năm, lại thêm mấy năm trong thần tán cổ địa ngục, vì thế năm nay 148 tuổi. Vương gia bao nhiêu tuổi? Khóe mắt canh vương gia co giật thành co rút, một lúc lâu mới nói. Ta tính cả thời gian trong phủ giới cũng chỉ 43. Hắn không thể nói dối được, làm người có máu mặt trong lục đạo giới hắn sinh ra khi nào có thể đi địa ngục ra là biết, vào thần tán cổ địa ngục, hắn tu luyện bao lâu trong phủ giới cũng có thể kiểm tra, không cần phải nói dối. Trung Nhạc vui vẻ. Vậy thì ta là ca ca rồi. Trường Canh hiền đệ. Canh vương gia mặt đen lại, một lúc lâu mới một tiếng. Trung Nhạc lại nói. Trường Canh hiền đệ. Canh vương gia mặt tím tái, lại một tiếng. Trường Canh hiền đệ. Canh vương gia đại nộ, nhảy dựng lên. Ngươi có thôi đi không? Gọi 1-2 tiếng ta đáp là được rồi. Có kẻ nào được đằng chân lân đằng đầu như ngươi không? Phải biết điểm dừng, nếu không ta sẽ trở mặt đấy. Trung Nhạc lắc đầu nói. Hiền đệ à, không phải ca ca ta nói ngươi, nhưng ta gọi một tiếng Trường Canh hiền đệ thì ngươi phải đáp một câu mới là lễ độ. Nào chúng ta làm lại, ta gọi Trường Canh hiền đệ, ngươi gọi ta một tiếng Trung Nhạc ca ca. Trường Canh hiền đệ. Canh vương gia há mồm, thực sự không thốt ra được. Ánh mắt Trung Nhạc đầy chờ đợi và khích lệ. Một lúc lâu sau, sắc mặt canh vương gia tím lại, lắp bắp. Trung Nhạc huynh trưởng. Trung Nhạc há mồm cười nhưng không có tiếng cười, thân thiết nói. Hiền đệ, sau này hai ta là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo. Huynh đệ tề tâm, tuyệt đối không được để người ngoài nói huynh đệ ta không đồng lòng. Hiền đệ, những luyện khí sĩ dưới trướng đệ nếu phản đối ta. Huynh trưởng nói là được. Canh vương gia trong lòng không hề thoải mái, nói. Những người theo ta cũng là theo huynh trưởng. Các ngươi nghe rõ đây, sau này gặp huynh trưởng của ta đều phải gọi đại lão gia. Hiểu chưa? Các luyện khí sĩ nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. Trung Nhạc ở lại cung điện mấy ngày. Thấy sức nhẫn nại của canh vương gia sắp tới cực hạn, dẫn thêm sợ hắn không nhịn được mà giết người thì mới cáo từ. Đùa dẫn canh vương gia, rất sảng khoải. Trung Nhạc nhàn nhã tiến về lãnh địa của thúc già. Vương gia, cục tức này cứ vậy mà nuốt sao? Hay là chúng ta bịt mặt, đuổi theo giết hắn, thần không biết quỷ không hay? Trung Nhạc đi rồi, một luyện khí sĩ kiến nghị với canh vương gia. Chỉ cần giết hắn rồi thì ai biết được vương gia từng kết bái với hắn? Canh vương gia lắc đầu. Ngươi không biết sự lợi hại của hắn, sau lưng hắn có một vị rất khủng bố, nếu không thì ta cũng sẽ không nhịn hắn lâu vậy. Trung Nhạc có một ưu điểm, chính là biết tiến lui. Ví dụ vừa rồi ta cố tình làm vẻ sức chịu đựng đã tới giới hạn, hắn liền biết đến lúc phải đi. Hắn là kẻ thông minh, cho dù hắn là huynh trưởng kết bái của ta nhưng cũng sẽ không bảo ta làm việc gì quá đáng cho hắn. Hơn nữa ở đây mấy ngày hắn cũng không đòi ta cái gì. Có thể thấy hắn tới để chọc tức chứ không phải lợi dụng ta. Cứ mặc hắn đi. Chung Nhạc tới đạo trường của Thúc Dạ, truyền âm tới thăm, nhưng không có lời đáp. Một lúc lâu sau hắn quay người rời đi. Trong đạo trường của Thúc Dạ cũng thở phào, truyền tin. Được rồi, hắn biết khó mà lui, có thể không cần huyết tế chúng sinh hạ giới nữa. Vừa rồi Chung Nhạc tới, hắn nghe tin liền từ hạ giới trở về đạo trường. Thầm hạ lệnh các luyện khí sĩ dưới trướng tới hạ giới tìm kiếm sinh linh huyết tế cho hắn để thực lực bạo tăng. Hành động này có hai lợi ích, nếu Chung Nhạc thực sự tới để thăm hỏi thì hắn có đủ tự tin bảo vệ mình, còn nếu Chung Nhạc tới gây hắn thì hắn cũng có thể nhân cơ hội giết Chung Nhạc. Tên Thúc Dạ này quá đa nghi, khí độ không bằng Quân Vô Đạo, cũng không bằng Canh Vương gia. Chung Nhạc lắc đầu rời đi, tới đạo trường của Bệ, Ngạn huynh đệ, ôn lại chuyện cũ với hai người họ hồi lâu, trao đổi thần thông lục đạo luân hồi. Hai bên đều có thu hoạch. Không lâu sau hắn lại tới đạo trường của Lịch Thiên Hành. Lịch Thiên Hành và hắn tọa đàn luận đạo, mỗi người ngồi trong một tòa pháp đàn trao đổi pháp lực, đạo lý, ai nói sai là pháp đàn tự thấp xuống một thước, ai thắng pháp đàn cao lên một thước. Hai người luận đạo nửa tháng cũng phân thắng bại. Chung Nhạc cáo từ, tới đạo trường Dư Bá Xuyên. Dư Bá Xuyên đích thân ra đón, Nghịch Hoàng cũng có mặt, thầm truyền âm. Nhân tộc Chung Nhạc tới. Chúng ta cùng hạ sát thủ, chắc chắn có thể giết Dư Bá Xuyên. Chung Nhạc lắc đầu, truyền âm. Dư huynh đại thế đã thành, ta và ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nghìn vị luyện khí sĩ đều bị hắn thu vào lục đạo luân hồi, cùng tế tự. Pháp lực này cường thế còn hơn Canh Vương gia. Mọi người vào trong cung, mỗi người ngồi xuống, Chung Nhạc thấy Dư Bá Xuyên tuy thống soái những luyện khí sĩ này nhưng không cấm họ đi hay ở, trong lòng ngạc nhiên. Dư Bá Xuyên rót trà, hai người uống, Chung Nhạc nghĩ một chút đột nhiên nói. Dư huynh, ta có chuyện này không hiểu. Nghĩ mãi mà không có đáp án, mong Dư huynh chỉ giáo. Dư Bá Xuyên thần tình khẽ động, cười. Kiến thức của ta chưa chắc đã hơn huynh. Huynh không hiểu ta e là cũng không thể giải thích. Chung Nhạc nói. Nếu luyện khí sĩ mở hết được bí cảnh, tu thành được hết cực cảnh thì làm thế nào thắng được đối thủ cũng mở hết bí cảnh. Cực cảnh như vậy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 988, cười bình thản. Hắn bày tỏ nỗi nghi hoặc đã suy nghĩ từ lâu. Nếu hai luyện khí sĩ nghịch khai lục đại nguyên thần bí cảnh, luyện thành mọi cực cảnh, hơn nữa cùng tu vi cảnh giới, đều tu luyện lục đại luân hồi thì ai sẽ thắng? Có phải tu vi thực lực hai người tương đương, có phải thực lực không có khoảng cách gì không? Nếu có người thắng thì thắng ở điểm gì? Người thua là thua ở điểm gì? Thắng dựa vào điều gì? Tại sao lại thua? Chung Nhạc trước kia không nghĩ tới việc này, nhưng từ sau khi gặp Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo, Canh Vương gia mấy người họ thì hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo, Canh Vương gia đều là những người mạnh nhất hiện nay ở ngục giới, có thể có người chưa nghịch khai lục luân nhưng thực lực cũng không khác biệt là bao. Nhưng nếu gặp những cường giả đỉnh cấp ở thiên giới, địa giới và thần giới thì chưa biết chừng đều là người đã nghịch khai lục luân, đều tu luyện lục đạo luân hồi công pháp. Vậy không phải là tu vi thực lực của bọn họ đều tương đương, vậy thì còn so sánh cái gì? Dư Bá Xuyên suy nghĩ một lúc, cười. Cái hạn chế thực lực ngoài những điều đó còn có huyết mạch. Huyết mạch càng mạnh, huyết thống càng cao thì thực lực sẽ càng mạnh. Chung Nhạc hỏi. Nếu là cùng một tộc thì sao? Dư Bá Xuyên nhíu mày suy nghĩ. Nếu cùng tộc thì phải xem công pháp họ tu luyện. Công pháp tốt hơn thì thực lực mạnh hơn. Nếu công pháp giống nhau thì sao? Dư Bá Xuyên nghĩ ngợi. Nếu công pháp như nhau thì phải xem kinh nghiệm chiến đấu, xem trí thông minh. Kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều thì càng thông minh, càng có khả năng chiến thắng. Chung Nhạc lại hỏi. Nếu tất cả đều như nhau thì sao? Dư Bá Xuyên bật cười. Sao mà như nhau được? Không thể nào lại có hai luyện khí sĩ cùng cảnh giới, cùng tu vi, cùng công pháp, kinh nghiệm và trí thông minh như nhau được. Việc đó thiên hạ hiếm có. Bệ và Ngạn huynh đệ họ giống nhua. Chung Nhạc nói. Dư Bá Xuyên khựng người, Chung Nhạc nói tiếp. Thật ra Dư huynh chưa trả lời điều ta muốn hỏi. Ta muốn hỏi là nếu gặp cường giả ở các giới, cường giả từ 3000 lục đạo giới khác, mọi người đều mở lục đạo bí cảnh. Tu luyện lục đại luân hồi công pháp, cảnh giới như nhau, thì làm thế nào mới chiến thắng được họ? Dư Bá Xuyên sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói. Khó, quá khó. Bản lĩnh tương đương thì càng khó thắng đối phương. Trừ phi, trừ phi. Chung Nhạc vội hỏi. Trừ phi làm sao? Trừ phi vượt qua cực cảnh, đạt tới cảnh giới các luyện khí sĩ khác không thể đạt tới thì mới có thể thắng đối phương. Có điều. Hắn lắc đầu. Quá khó. Thực sự là quá khó. Tất cả cực cảnh, tất cả cảnh giới đều đã cố định, mọi người đều là tu luyện theo con đường các tiền bối đã mở ra. Cho dù tu luyện được hết cực cảnh thì cũng là theo đường của các tiền bối, muốn vượt qua đâu phải dễ. Chung Nhạc trầm mặc suy nghĩ. Toại Hoàng sáng tạo ra phương pháp tu luyện ngũ đại bí cảnh, Phục Hy Thị sáng tạo phương pháp tu luyện nhật nguyệt song linh. Tới giai đoạn cuối Phục Hy Thị mở ra bí cảnh thứ sau, từ đó xác định con đường tu luyện của Kim Sa Đại Vương. Đi theo con đường đó tu luyện, tuy có vất vả, tuy có nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng có thể đạt được thành tựu cực cao, không thua kém các bậc tiên hiền. Nhưng muốn vượt qua các bậc tiền bối thì thực sự quá khó, gần như là không thể. Chung Nhạc giờ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này là vì hắn phát hiện chỉ một ngục giới đã có nhiều cường giả như vậy. Canh Vương gia thần thông quảng đại, Dư Bá Xuyên cao thâm khó lường, hai vị cường giả này hắn đều khó lòng vượt qua, huống hồ là ở các giới khác, huống chi là 3.000 lục đạo giới. Hơn nữa trong 3.000 lục đạo giới còn có một Tử Vi Đế Hoàng, Tử Vi Tinh Vực. Thử tính xem sẽ có bao nhiêu cường giả đáng sợ như Canh Vương gia và Dư Bá Xuyên. Muốn nổi bật hẳn lên giữa các cường giả này, trở thành vô địch, thực sự quá khó. Chỉ khi ra khỏi con đường của tiền bối, vượt qua cực cảnh mới có khả năng thắng họ. Có lẽ, tiên thiên chân hồn của ta là một con đường. Chung Nhạc tim khẽ rung, tiên thiên chân hồn là tuyệt học hắn sáng tạo ra, dùng hồn phách thay thế linh trở thành chủ đạo của nguyên thần. Nếu thức tỉnh được chân hồn thì hắn có thể vượt qua cực cảnh của chân linh cảnh. Cũng có thể trong tương lai tiên thiên chân hồn sẽ trở thành một cực cảnh khác, được luyện khí sĩ thế hệ sau tu luyện. Hai người lặng lẽ uống trà, mỗi người một suy nghĩ, đều cảm thấy việc nổi lên trong 3.000 lục đạo giới là việc vô cùng khó khăn. Dư Bá Xuyên tuy mạnh nhưng cũng có điều hắn lo lắng, sợ gặp một luyện khí sĩ cũng tu luyện lục đại luân hồi công pháp từ nhỏ như mình. Còn Chung Nhạc ngoài việc muốn thức tỉnh tiên thiên chân hồn ra thì việc khiến hắn đau đầu nhất chính là nâng cao Phục Hy huyết mạch. Một lúc lâu sau, Dư Bá Xuyên hỏi. Chung Tà Thần đã gặp Thục Dạ rồi. Chung Nhạc lắc đầu. Hắn không ra gặp ta. Ngươi không gặp hắn cũng tốt. Hắn là đệ tử của Thượng Thiên Vương, Thượng Thiên Vương cài hắn ở ngục giới làm tai mắt. Dư Bá Xuyên cười. Thực dạ có chút nhỏ nhen, động vào hắn thì khó ăn nói với Thượng Thiên Vương. Chung Nhạc nhìn hắn, cười. Thục Dạ là đệ tử của Thượng Thiên Vương thì ngươi là đệ tử của ai? Dư Bá Xuyên mỉm cười. Ta đến từ thiên giới. Tinh thần hắn khẽ động, truyền âm nói. Ta để lộ lục đại luân hồi công pháp, sợ bị Thượng Thiên Vương và ngục giới giới chủ chú ý, nên nói ta từ thiên giới để họ ném chuột sợ vỡ bình quý, không dám động vào ta. Chung Huynh, ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng có thể nói từ thiên giới xuống. Như vậy thì tính mạng của chúng ta có thể bảo toàn. Chung Nhạc hiểu ra, lúc này mới hiểu tại sao hắn ta tự nhiên lại nhắc tới Thục Dạ, thì ra là muốn từ Thục Dạ nói sang xuất thân của mình. Dư Bá Xuyên nói mình từ thiên giới tới chắc chắn là một thế gia của thiên giới, chấn nhiếp Thượng Thiên Vương và ngục giới giới chủ. Sau khi rời khỏi thần tán cổ địa ngục, Thượng Thiên Vương và ngục giới giới chủ mới không ép hỏi công pháp của hắn hoặc giết người giành công. Chung Nhạc cũng đối mặt với chuyện tương tự. Hắn giết con của ngục giới giới chủ, ngục giới giới chủ chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu Chung Nhạc nói mình cũng tới từ thiên giới thì ngục giới giới chủ muốn động tới hắn cũng sẽ phải suy tính. Dư Bá Xuyên quả nhiên hỏi. Chung Tà Thần là đệ tử của ai vậy? Chung Nhạc mỉm cười. Ta là nhân tộc, thì có xuất thân gì lớn lao đâu? Dư Bá Xuyên hơi nhíu mày, truyền âm. Tại sao Chung Huynh lại nói vậy? Chung Nhạc cười. Ngươi yên tâm, ngục giới giới chủ không dám trả thù ta đâu. Dư Bá Xuyên bán tin bán nghi, hai người cùng nhau giao lưu trao đổi. Kiến giải của họ về lục đại luân hồi mỗi người đều có điểm độc đáo riêng, Chung Nhạc từng tham mộ lục đại luân hồi đại đạo của vị ngục giới giới chủ, gần như luyện thành một đại đạo hoàn chỉnh. Còn Dư Bá Xuyên từ nhỏ đã tu hành lục đại luân hồi công pháp, cũng có rất nhiều lĩnh ngộ riêng. Qua nửa tháng, Chung Nhạc đột nhiên tâm thần chấn động, bên tai vang lên bài tiên thiên thần giao mà thần hậu nương nương truyền thụ. Đồng thời cũng có các loại tiếng tế tự, đủ mọi loại diệu âm truyền tới, cảm thấy đại đạo đồ đằng của lục đại luân hồi của hắn sắp viên mãn, hắn vội cáo từ. Dư Bá Xuyên tiễn hắn đi, Chung Nhạc nhanh chóng trở lại Ca Giới tìm tới cung điện dưới biển ở Ca Giới, không kịp đi gặp Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi, lập tức bế quan. Chuyến đi lần này của hắn gặp mặt và giao lưu với Bệ, Ngạn, Lịch Thiên Hành và Dư Bá Xuyên đều có thu hoạch. Vốn dĩ đã có cảm ngộ không ít, sau đó tiên thiên thần giao mà thần hậu nương nương truyền thụ không ngừng vang lên trong đầu hắn, cuối cùng khiếp lục đại luân hồi đại đạo của hắn sắp viên mãn. Nếu đại đạo viên mãn thì hắn có thể tìm lại được chân thân, tìm lại tu vi pháp lực kiếp trước. Quan trọng hơn là Chung Nhạc còn có thể tìm lại được tu vi của hồn phách của mình. Trong cốt giới, linh hồn của hắn được luyện cường đại dị thường, chỉ còn cách nửa bước là tới tiên thiên chân hồn thức tỉnh. Nếu cộng thêm tu vi thành tựu của hồn phách kiếp trước, thì chưa biết chừng có thể đột phá, đánh thức chân hồn vượt qua được cực cảnh như Dư Bá Xuyên nói. Trong Ca Giới thời gian trôi rất nhanh, hết năm này tới năm khác qua đi, nháy mắt đã trăm năm trôi qua. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đều lần lượt tu luyện thành bất tử chi thần, thậm chí Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà cũng xuất quan. Họ nhận được lợi ích rất lớn từ chỗ thần hậu nương nương, được truyền thụ rất nhiều công pháp, thần thông. Thần hậu nương nương vừa dạy vừa chơi, họ học cũng rất vui vẻ. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà dường như được lột xác, căn cơ bất ổn trước kia trở nên vững chắc, dường như ổn định hơn cả luyện khí sĩ đã mở lục đại luân hồi. Tiên Thiên Thần có phải mở lục đạo bí cảnh không? Tiên Thiên Thần vừa sinh ra đã là thần, tại sao còn phải mở nguyên thần bí cảnh? Thần hậu nương nương cười. Tại sao Tiên Thiên Thần lại không như vậy? Tại sao Tiên Thiên Thần nhất định phải mở bí cảnh? Lục đạo bí cảnh chỉ là 6 không gian trong cơ thể, kích phát năng lượng vốn ẩn trong linh hồn. Nếu không cần mở lục đạo bí cảnh cũng có thể kích phát năng lượng trong linh hồn thì hà tất phải mở lục đạo bí cảnh nữa? Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nghe nửa hiểu nửa không? Khâu Cấm Nhi đột nhiên mắt sáng trưng, vội nói. Có một vị tiền bối truyền thụ cho ta đại nghịch hành phạt thiên kinh, hình như cũng là đạo lý này. Thần hậu nương nương hứng thú, nói. Nói nghe thử xem. Khâu Cấm Nhi nói một lượt về đại nghịch hành phạt thiên kinh của tạo vật chủ Hà Lan, thần hậu nương nương suy diễn một hồi, nói. Đó là pháp môn hậu thiên nghịch chính tiên thiên, đã là rất không tồi, chỉ là còn chưa đạt tới đỉnh cao, ta giúp ngươi sửa một chút. Nàng chỉnh sửa lại đại nghịch hành phạt thiên kinh rồi truyền thụ cho Khâu Cấm Nhi, sau đó nhìn sang Quân Tư Tà nói. Nàng ấy có đại nghịch hành phạt thiên kinh, còn có quan tưởng đồ của tộc ta. Ngươi không có công pháp như vậy vẫn có thể tu luyện tới mức này thật hiếm có. Ta sẽ truyền thụ ngươi địa mẫu hoàng dạo kinh, nhưng ngươi là thủy diệu linh thể, môn công pháp này có chút không thích hợp với ngươi, sau này có lẽ ngươi phải thay đổi một chút. Quân Tư Tà mừng rỡ, vội bái tạ. Trong 100 năm, Chung Nhạc luôn bế quan không ra ngoài. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà cũng bế quan tu luyện. Lại qua hơn chục năm nữa, càng ngày càng gần với ngày rời khỏi thần tạng cổ địa vực, Chung Nhạc vẫn đang bế quan. Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà đều xuất quan, thất Chung Nhạc vẫn không ra thì không khỏi sốt ruột. Hôm nay Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà tới chỗ Chung Nhạc bế quan kiểm tra nhưng vẫn đóng cửa, Chung Nhạc vẫn bế quan, chỉ có một vị thiếu niên cao lớn chắp tay sau lưng đứng bên hồ trong hoa viên. Lặng lẽ nhìn long ngư trong hồ. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà nhìn bóng lưng của vị thiếu niên đó, có chút mê đắm. Chung Nhạc quay lại, nhìn hai người cười bình thản một cái. Gió nhẹ thổi tới, cánh hoa tung bay, có cánh hoa đáp xuống bờ hồ, có cánh hoa rơi vào khóm hoa, có cánh rơi xuống nước dẫn cá tới. Ta trở lại rồi. Chung Nhạc mỉm cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 989, vẫn còn sợ hãi. Hai nữ tử nhìn đến say đắm, thiếu niên Chung Sơn Thị vẫn giống chàng trai mới rời khỏi tổ tinh, ánh mắt vẫn sáng như trước, nhưng vẫn không che giấu được những trải nghiệm tang thương, chứa đầy trí tuệ lắng động. So với thọ mệnh của luyện khí sĩ, giờ hắn vẫn là thiếu niên, nhưng đã trải qua 200 năm 60 năm, không thể nào lại không lắng động trí tuệ. Sáu quần sáng phía sau đầu hắn từ từ chuyển động, bàn cổ thần nhân ngồi trong đạo nhất luân. Giang sáu cánh tay đỡ sáu quần sáng. Sáu quần sáng này được tạo thành từ đồ đằng văn cực nhỏ và vô cùng phức tạp, nhìn từ xa chỉ thấy các điểm sáng, vô số điểm sáng tạo thành sáu quần sáng. Một dải đen trắng đan xen quấn quanh sáu quần sáng rồi quàng qua trên hai vai hắn xuống dưới xương sườn, hai đầu của dải đen trắng đó lơ lửng phía lưng hắn. Chung Nhạc hiện nay không giống luyện khí sĩ ở dưới phàm mà giống như thần ma cao cao tại thượng, đứng sừng sững bên hồ tạo cho người ta cảm giác cao lớn hùng vĩ. Hai nàng tiến tới bên cạnh hắn, ba người đứng bên hồ, Chung Nhạc cảm giác tâm cảnh không linh, cảm giác bình tĩnh chưa từng thấy. Trong xã hội đầy sự đấu đá hiện nay, cảm giác này thực sự là hiếm có. Hắn bế quan 110 năm, cuối cùng tu thành một lục đại luân hồi đại đạo, tìm lại được nhục thân, pháp lực tu vi kiếp trước. Nhục thân và xương cốt dung hợp thành một cách hoàn hảo. Tu vi tổng thể của hắn hiện nay đã cao hơn 3 phần so với trước bế quan, thực lực đại tăng, mạnh hơn trước rất nhiều, khiến căn cơ chân linh cảnh của hắn càng thêm thâm hậu. Nhưng đây không phải thu hoạch lớn nhất của hắn, thu hoạch lớn nhất chính là hắn còn dung hợp được thành tựu linh hồn của kiếp trước. Giúp tiên thiên chân hồn được thức tỉnh một nửa. Tuy tiên thiên chân hồn chưa thức tỉnh hoàn toàn nhưng hắn từng giây từng phút đều có cảm ngộ mới, tiên thiên chân hồn đồ đằng văn mới liên tục tràn vào trong não, biến thành tri thức của hắn. Nếu tiên thiên chân hồn hoàn toàn thức tỉnh thì hắn sẽ mạnh hơn nhiều so với bây giờ. Chân hồn thức tỉnh khiếp hồn phách hắn thức tỉnh tiên thiên, sẽ tương đương như tiên thiên nguyên thần. Nguyên thần bao gồm linh và hồn, hắn đã thức tỉnh nhật nguyệt song linh, đều tu luyện tới tiên thiên, nếu thức tỉnh tiên thiên chân hồn nữa sẽ tạo thành tiên thiên nguyên thần hoàn chỉnh, tương đương với 1/5 vị tiên thiên thần, thành tựu đương nhiên không hề nhỏ. Bản lĩnh của tiên thiên thần nếu phân chia căn cứ vào tiên thiên thì ngoài tiên thiên nguyên thần ra còn có tiên thiên huyết mạch, tiên thiên nhục thân, tiên thiên chi khí, tiên thiên đại đạo, chỉ tu thành tiên thiên nguyên thờ thì chỉ có 1/5. Mà 4 thứ còn lại tu luyện đều khó hơn tiên thiên nguyên thần gấp nhiều lần. Hơn nữa cho dù đều luyện thành cả năm thì cũng sẽ không phải tiên thiên thần chân chính. Vì tiên thiên thần không phân biệt linh hồn và nhục thân. Thân thể của họ vừa là nhục thân cũng là nguyên thần. Không làm được điều đó thì không phải tiên thiên thần chân chính, chỉ là gần tới mà thôi. Khí tức của hắn lãng đãng, Khâu Cấm Nhi thì vô cùng dịu dàng, đáng yêu như tiểu muội nhà hàng xóm. Quân Tư Tà thì có khí độ của đại tỷ tỷ, ba người đứng bên hồ cười nói tựa người một nhà. Gần trăm năm nay nhân tộc ra khỏi tổ tinh ngoài Phong Hiếu Trung ra thì chỉ có ba người bọn họ. Họ chỉ có thể dựa vào nhau. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng tới ngày rời đi, Chung Nhạc liên lạc với Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ, đưa Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà cùng rời khỏi ca giới. Thần hậu nương nương có phải cũng định rời đi không? Chung Nhạc hỏi. Thần hậu nương nương cười. Các ngươi cứ đi đi, ta sẽ theo sau. Ở đây tuy tốt nhưng đâu có thú vị bằng bên ngoài kia. Chung Nhạc yên tâm, có thần hậu nương nương, ngục giới giới chủ cho dù có cường hãn thế nào cũng không dám lộng hành. Đột nhiên hồn bài phát sáng, tất cả luyện khí sĩ đều nhìn hồn bài trong tay mình, thấy đồ đằng văn trên hồn bài bay lượn, tạo thành vô số cột, hình thành các tòa truyền tống trận cỡ nhỏ hiện lên từ trong hồn bài. Truyền tống trận trong hồn bài đột nhiên khởi động, các dòng ánh sáng truyền tống từ trong thần tạng cổ địa vực bắn về phái cuối truyền tống trận ở cuối thần kiều. Thần tạng cổ địa vực giờ còn hơn 7.000 luyện khí sĩ, 10 phần thì chết mất 9, nhưng dòng ánh sáng truyền tống do hơn 7.000 luyện khí sĩ tạo nên cũng rất hoàn tráng. Chung Nhạc nhìn hồn bài trong tay mình với vẻ nghi hoặc. Hồn bài của tất cả luyện khí sĩ đều phát sáng hiện ra một tòa truyền tống trận nhỏ, tại sao hồn bài của hắn lại không có động tĩnh gì? Sắc mặt Chung Nhạc hơi biến đổi, đột nhiên lấy ra hơn 2.000 tấm hồn bài trong hồn bài, đây đều là hồn bài hắn lấy được từ trong nguyên thần bí cảnh các luyện khí sĩ hắn đã giết. Số hồn bài này đều không phát sáng, mắt hồn thú trên hồn bài lộ sự chế giễu, các con mắt của hồn thú nhìn hắn, tất cả đều có vẻ châm chọc như vậy. Chung Nhạc thầm than không ổn. Ta giết con của ngục giới giới chủ Pháp Hoa Sinh, số hồn bài này đều do ngục giới giới chủ luyện, truyền tống tất cả mọi người nhưng chỉ không truyền tống ta. Xem ra hắn muốn giữ ta lại thần tạng cổ địa vực, đích thân đối phó ta. Sư ca. Khâu Cấm Nhi kêu lên, bị ánh sáng truyền tống cuốn lấy. Nàng vội đưa tay bám lấy Chung Nhạc nhưng bị cuốn đi mất. Quân Tư Tà, Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ cũng được đưa đi, không kịp đưa hắn cùng đi. Chỉ nghe những tiếng xoẹt xoẹt không ngừng vang lên, chỉ trong nháy mắt toàn bộ luyện khí sĩ trong ngục giới đều được truyền tống đi về cuối thần kiều trong hắc động. Trong thần tạng cổ địa vực chỉ còn lại Chung Nhạc. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Thần hậu nương nương đứng bên cạnh hắn to phòm hỏi. Không phải ngươi cũng phải được truyền tống đi sao? Chung Nhạc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Giới chủ sắp tới giết ta rồi. Nương nương, ta không đủ thực lực rời khỏi cổ địa vực, có thể nhờ nương nương trợ giúp không? Thần hậu nương nương cười. Có gì khó chứ? Lúc này, bên ngoài thần tạng cổ địa vực, trong ngục giới thần đình, ngục giới giới chủ Pháp Thiệu Chân đột nhiên lắc mình, Các pháp vương trong một giới thân bất do kỷ bị hắn lôi ra ngoài. Chỉ thấy Pháp Thiệu Chân bước chân qua hắc động, tiến tới thần tạng cổ địa vực. Cùng lúc đó, Thượng Thiên Vương cũng đem Bát Đại Thần Tướng dưới trướng mình tới, cùng họ tới thần tạng cổ địa vực. Pháp Vương, Bát Đại Thần Tướng và Chư Thần lập tức hợp lực khởi động thần đình chống lại năng lượng luyện hóa làm biến dạng hắc động. Giờ trong ngục giới đã chết hơn 7.000 luyện khí sĩ, những luyện khí sĩ này đều huyết tế cho thiên địa trong cổ địa vực để giảm tính nguy hiểm trong cổ địa vực, từ đó để Pháp Thiệu Chân và Thượng Thiên Vương dám vào trong cổ địa vực. Cổ địa vực hung hiểm khó lường, hơn 7.000 luyện khí sĩ không thể tìm hiểu hết cơ duyên và bảo vật trong cổ địa vực. Thực tế là bảo vật họ phát hiện được chỉ như giọt nước trong đại dương. Trong cổ địa vực còn có rất nhiều bảo vật và cơ duyên tốt hơn, chỉ là quá nguy hiểm, cường giả như Chung Nhạc không thể vượt qua. Còn Pháp Thiệu Chân, Thượng Thiên Vương thực lực khủng bố vô biên, phải chờ đến nguy hiểm giảm mạnh mới nhân cơ hội vào cổ địa vực. Hơn nữa, ngươi giết ái tử của ta, lẽ nào ta có thể tha cho ngươi? Pháp Thiệu Chân vài bước là vượt qua trùng trùng không gian, và tới phía trên trời của thần tạng cổ địa vực, tiến tới hướng của Chung Nhạc. Chung Nhạc còn cầm hồn bài của hắn, dù đi tới đâu cũng không thoát được tầm mắt hắn. Mà có truyền tống Chung Nhạc không cũng phải xem tâm trạng của hắn, giờ tâm trạng của hắn rất không tốt. Nhân tộc. Chung Nhạc đứng yên tại chỗ, đột nhiên một giọng nói trầm đục từ đâu vọng tới, giống như sấm rền từ bốn phương tám hướng, chấn động thiên khung. Thần uy đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đó là uy của hoàng giả, uy nghiêm của chư thần chi hoàng cao cao tại thượng, ập xuống bao trùm mọi thứ. Đột nhiên lại có một luồng thần uy hùng hồn từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe lại có tiếng cười. Giới chủ, tìm thấy tên ngôn cùng sát hại Lệnh Lang rồi sao? Chung Nhạc ngẩng lên thì thấy trên không trung có hai thân ảnh cao to hùng vĩ đi ra, quanh người hào quang vạn đạo, kim quang chói lòa khiến người khác không thể nhìn thẳng. Chung Nhạc trong số các luyện khí sĩ cũng là người đỉnh cấp, nhưng đối mặt với uy lực của hai vị hoàng gia này cũng bị áp chế gần như muốn quỳ xuống, không có khả năng phản kháng. Dù sao cũng là giới đế và thiên vương cao cao tại thượng, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên lý, mỗi hành động đều như thuận ứng đại đạo, dù là tu vi hay cảnh giới đều hơn xa Chung Nhạc. Pháp Thiệu Chân giới chủ và Thượng Thiên Vương giáng lâm. Khí tức của hai vị hoàng giả bao trùm toàn bộ thiên địa, từ từ đi tới, đột nhiên thấy thần hậu nương nương bên cạnh Chung Nhạc, hai vị đều khựng lại. Thượng Thiên Vương nghi hoặc nói. Giới chủ, nữ tử này tại sao ngài không truyền tống đi? Pháp Thiệu Chân lắc đầu. Ta không thấy nàng ta trong hồn bài, chưa thấy bao giờ. Chắc nàng ta không phải luyện khí sĩ trong ngục giới. Đột nhiên sắc mặt hắn kịch biến. Thất thần nhìn thần hậu nương nương, người có chút run rẩy. Thượng Thiên Vương sắc mặt cũng kịch biến, rùng mình mấy cái. Hai vị hoàng giả cũng không dám động đậy. Một vị tiên thiên thần. Trong thần tạng cổ địa vực lại có một vị tiên thiên thần. Hai vị hoàng giả đột nhiên hự một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng khí tức khủng bố vô biên ập tới, thứ khí tức này cao cấp hơn, mạnh hơn giới đế, ẩn chứa tiên thiên chi lý, chi đạo, áp chế họ chặt cứng. Trong cơ thể hai vị hoàng giả vọng ra tiếng răng rắc, nhục thân bị ép tới mức nhanh chóng thu nhỏ lại. Không lâu sau hai vị đã chỉ còn cao ba tấc, sững sờ đứng đó. Giới chủ, Thiên Vương, hai người có việc gì không? Chung Nhạc cúi đầu nhìn hai vị hoàng giả hỏi. Hai vị hoàng giả khó khăn chậm chậm lắc đầu. Nếu không có việc gì thì vãn bối xin cáo từ. Chung Nhạc mỉm cười. Thần hậu nương nương tâm niệm khẽ động đưa hắn cùng bay lên trời. Biến thành đạo lưu quang bay đi. Nhưng khí tức của nàng vẫn ở lại đó áp chế hai vị hoàng giả khiến khó gần như không thể động đậy. Ở đây một năm là một ngày ở ngoại giới. Hai vị hoàng giả đứng đó tới một năm mới cảm thấy tiên thiên khí tức tiêu tan, toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh, nhìn nhau vẫn còn thấy sợ hãi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 990, đẹp trai, mặt đầy máu. Ngục giới thần đình. Các luyện khí sĩ may mắn sống sót đợi một ngày thì thấy ngục giới giới chủ và Thượng Thiên Vương cùng nhau trở về. Chỉ thấy sắc mặt của hai vị này đều không tốt lắm, dường như không lấy được mấy lợi lộc gì từ thần tạng cổ địa vực. Hai vị này khi thấy Chung Nhạc, rồi lại thấy thần hậu nương nương bên cạnh hắn thì đều không kìm được run rẩy, không dám nói nhiều, lập tức hạ lệnh trở về ngục giới. Sở dĩ họ không ở lại lâu ở thần tạng cổ địa vực chủ yếu là vì sợ thần hậu nương nương đợi ở ngoài sốt ruột, sẽ trách tội họ. Khí tức thần hậu nương nương không trấn áp họ nữa không có nghĩa là uy năng của khí tức đã cạn, mà là nàng ấy không còn trấn áp họ nữa. cũng có nghĩa là sự nhẫn nại đã đến giới hạn. Nếu hai vị hoàng giả bọn họ còn tiếp tục ở lại thần tạng cổ địa vực tìm kiếm cơ duyên, bảo vật, vị tiên thiên thần này mà nổi giận thì liệu họ có gánh nổi không? Vì thế sau khi thoát khỏi trấn áp họ lập tức quay về, không dám ở lại thần tạng cổ địa vực thêm chút nào nữa. Tính ra cũng đáng thương, hai vị hoàng giả bọn họ đứng tại chỗ một năm trời, còn thần hậu nương nương đợi ở bên ngoài một ngày, họ còn sợ thần hậu nương nương đợi đến mất kiên nhẫn. Đây chính là khoảng cách thực lực và địa vị. Vị tiên thiên thần này có lẽ là cấp thiên đế, cho dù không bằng thiên đế thì cũng không thua kém là bao. Hai người họ sợ sệt suy đoán. Dọc đường bình an vô sự, ngục giới thần đình bình an bay ra khỏi hắc động, trở lại ngục giới. Ngục giới giới chủ và thượng thiên vương có ý chào hỏi thần hậu nương nương để tránh nàng ta vì chuyện ở thần tạng cổ địa vực mà trong lòng có ấn tượng xấu. Nhưng cũng biết thân phận địa vị của hắn thua kém quá nhiều, muốn cầu kiến e là cũng không dễ. Hơn nữa hình như thần hậu nương nương lại khá ưu ái tiểu tử nhân tộc họ Chung kia. Hơn nữa cũng khá quan tâm hai nữ tử nhân tộc. Quan trọng là tên họ Chung kia, nếu không qua được hắn thì muốn cầu kiến vị tiên thiên thần kia khó như lên trời. Thượng Thiên Vương gọi Thúc Dạ tới. Thúc Dạ, quan hệ của ngươi và Chung Nhạc thế nào? Ngươi thay mặt vi sư đi gặp hắn. Thúc Dạ sắc mặt hơi biến đổi, không dám nói nhiều, chỉ biết liều mình tới phủ đệ của Chung Nhạc tại thần đình. Ngục giới giới chủ sau khi tới thần đình lập tức lệnh cho thần ma đi sắp xếp chỗ ở cho các vị luyện khí sĩ, trong đó 10 người đứng đầu đều có một tòa phủ đệ. Phủ đệ của Chung Nhạc là lớn nhất, xa hoa nhất, thậm chí chỗ của Canh Vương gia cũng không bằng. Thúc Dạ tới bên ngoài phủ bảo cho người truyền tin cho Chung Nhạc. Một lúc sau từ bên trong có tin truyền ra. Chung lão gia tay cầm hai thanh thần đao, đã mai phục nhân mã xong xuôi. Có Sư Bất Dịch lão gia, có Đạo Lưu lão gia, còn có Bạch Sư Thúc, Quân Sư Thúc và Khâu Sư Thúc, đợi Thúc Sư Huynh tới là sẽ chém chết. Thúc Dạ rùng mình nghĩ bụng. Khi hắn tới gặp ta đã thầm chuẩn bị, huyết tế sinh linh hạ giới đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Giờ hắn cũng làm như vậy. Nếu ta vào, hắn giết ta có lẽ sư tôn ta cũng không dám mở mồm nói gì. Mạng của bản thân mới quan trọng, vẫn là quay về thì hơn, cùng lắm bị chửi một trận. Hắn quay người, đi gặp Thượng Thiên Vương. Thượng Thiên Vương quát mắng một trận, bản thân cũng không dám đích thân đi, bèn lệnh cho Bát Bộ Thần Tướng chuẩn bị hậu lễ đưa tới Trung Phủ. Bát Bộ Thần Tướng trên đường gặp thần quan đưa lễ vật giới chủ Pháp Thiệu Chân phái đi. Hai đoàn người cùng nhau đi. Chung Nhạc không từ chối một ai, toàn bộ nhận hết. Hậu lễ của Thượng Thiên Vương và Ngục Giới Giới chủ đưa tới đều là kỳ trân dị bảo, tuy không nhiều nhưng đều là đồ quý. Chỉ là, những thứ này căn bản không lọt mắt thần hậu nương nương, toàn bộ cho Chung Nhạc hết. Chung Nhạc cất hết số bảo vật này, hơi nhíu mày lẩm bẩm. Sao không đưa tới mấy món hoàng cấp thần binh mà toàn linh châu Mỹ Ngọc? Các bộ thần tướng nghe thế, không dám nổi giận cũng chẳng dám nói, rụt rè nói. Gia chủ ta còn có thư, mong quá mục. Chung Nhạc nhận lấy hai bức thư đưa cho thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương mở ra đọc, trên đó viết. Phục Ngật Thượng Thần Thính Văn. Thần hậu nương nương ném đi, cười. Chua loét, không xem cũng được. Chung Nhạc đi gặp Bát Bộ Thần Tướng nói lại lời của nương nương. Bát Bộ Thần Tướng nhìn nhông đành phải quay về phục mệnh. Nhưng Thượng Thiên Vương nghe thế lại thở phào, cười. Tính mạng ta giữ được rồi. Vị tiên thiên thần này đều không thèm nhìn tới lễ vật và thư của ta, hẳn là cũng không thèm lấy mạng ta. Trong mắt tiên thiên thần ta chẳng đáng nhắc tới. Ngục giới giới chủ cũng thở phào nghĩ bụng. Cuối cùng tính mạng cũng giữ được, chỉ cần không động vào nàng ta thì ta sẽ không phải lo về tính mạng. Còn tên họ Chung kia thì kệ hắn vật. Dù sao con ta cũng đông, bị hắn đánh chết một hai đứa cũng không sao. Nếu hắn còn chưa hết hứng, để hắn đánh chết vài đứa nữa cũng có sao. Hai vị thần hoàng yên tâm, Thượng Thiên Vương trở về thiên đình phục mệnh, Ngục Giới Giới chủ Pháp Thiệu Chân cũng cho người tới thiên đình, báo cáo với giới đế danh sách 10 người vào ngục giới. Mọi việc bình lặng, chỉ đợi thiên đình truyền tin tới lúc nào tỷ thí lục đạo giới. Từ 60 vị luyện khí sĩ chọn ra 10 người mạnh nhất. Chung Nhạc chi lễ vật mà hai vị thần hoàng đưa tới cho Sư Bất Dịch, Lục Đạo Lão Nhân, Quân Tư Tà và Bạch Thương Hải. Ngay cả Ma Tam Thọ cũng có phần, còn hắn chỉ giữ một viên minh châu to bằng ngón tay. Lễ vật Thượng Thiên Vương và Ngục Giới Giới chủ đưa tới không phải vô dụng nhưng chủ yếu đều nhằm vào tâm thái nữ tử, nên tác dụng cho hắn không nhiều, cùng lắm chỉ khiến nữ hài tử vui. Mấy ngày sau, Quân Vô Đạo lệnh cho người tới mời, Chung Nhạc mừng rỡ, vội tới chỗ vị cô nương đó, Quân Vô Đạo đã lấy y phục ra đợi từ lâu. Nữ tử này vẫn ăn mặc kiểu nam tử, cười nói. Thật may mắn ta đã luyện xong bộ y phục của Chung tà thần xem có vừa không. Chung Nhạc bỏ ra nhìn, thấy bên trong là lớp lót, bên ngoài là hoa văn nhật nguyệt, có rồng giữa nhật nguyệt, dùng kim tơ tạo thành hình thái thần long. Đúng là thiên y không chút tì vết, tìm không thấy chút dấu vết cắt ghép nào. Ngoài A còn có một đôi ủng, dùng vân khí luyện thành đế, dùng gia hưu thần làm thân ủng, cũng không tìm thấy bất cứ chỗ nối nào. Quân Vô Đạo quay người rời đi, nói. Ta đi lấy áo choàng tinh hồng, ngươi cứ thay y phục, sau khi thay xong ta sẽ tới xem. Chung Nhạc cởi bỏ bộ y phục của mặc bộ mới lên người, lấy tấm gương bằng vẫy ra soi, vô cùng hài lòng. Không lâu sau Quân Vô Đạo đem áo choàng tới, vào trong điện, mắt không khỏi sáng lên. Chỉ thấy một vị thiếu niên cao lớn ngọc thụ lâm phục, dáng người tuyệt đẹp, lông mày như kiếm, ánh mắt sáng như trăng sao, đúng là mốt hậu sinh tuấn lãng. Chung Nhạc khoác áo choàng lên, cài cúc xong, chỉ nghe xoẹt một tiếng, áo choàng tinh hồng bay lên, phía sau hắn hiện lên một vầng mặt trời màu kim. Áo choàng bay vào trong vầng mặt trời, còn vị thiếu niên này đứng phía trước mặt trời, áo choàng phấp phới. Ta có đẹp trai không? Chung Nhạc vô cùng sung sướng, hỏi thiếu nữ. Quân Vô Đạo nhìn đến trố mắt, Chung Nhạc đi đôi ủng tường vân đăng thiên, người mặc nhật nguyệt vân long bào, một tấm áo choàng, một vầng mặt trời, thực sự đẹp tới khó tả. Nghe hắn hỏi, thiếu nữ mặt ửng đỏ, nói. Mặt đầy máu. Chung Nhạc cười ha hả, cúi người cảm ơn. Ngươi làm thêm một đôi ủng, hay là ta truyền cho ngươi một môn thần thông nữa nhé? Quân Vô Đạo lắc đầu. Ủng coi như quà tặng, nếu không, ngươi mặc y phục, choàng áo do Thiên Lăng thần tộc ta làm mà chân lại đi giày cỏ thì Thiên Lăng thần tộc ta mặc mũi để đâu? Đúng rồi, bộ y phục này có thể ẩn có thể hiện, ngươi tế luyện cho kỹ. Chỉ cần tâm niệm động là chúng có thể ẩn vào trong nhục thân ngươi. Chung Nhạc cười. Tuy là tặng nhưng đây cũng vẫn là chuyện làm ăn. Cũng được, ta có viên minh châu này tặng ngươi, coi như trả công làm ủng. Nói rồi Chung Nhạc lấy viên minh châu từ chỗ Thượng Thiên Vương đưa tới, tặng cho Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo thấy viên minh châu này màu sắc lộng lẫy tự bầu tinh không, trong lòng rất thích liền nhận lấy, cười. Ta vốn định nhìn ngươi xấu mặt, hiếm khi ngươi lại tặng ta một món đồ tốt. Ta cho ngươi biết một điều quan trọng. Nhớ là bên trong phải mặc nội y, nếu không khi ngươi ẩn y phục thì sẽ trần như nhộng đấy. Nàng thật sự khó mở lời, Chung Nhạc hiểu, cười. Ta hiểu. Đúng rồi Vô Đạo sư tỷ, ngươi có thể làm cho ta một bộ nội y nữa không? Nội y? Quân Vô Đạo không hiểu, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, mặt đỏ bừng, mắng một câu lưu manh rồi quay người bỏ đi. Một lúc sau, mấy nha đầu cầm chổi tới quét nhà tiễn khách. Đẩy thiếu niên Trung Sơn Thị ra ngoài. Bảo nàng ấy luyện một bộ nội y có thể ẩn hiện đúng là hơi lưu manh một chút. Nói đi thì cũng phải nói lại ta không thích mặc quần lột lắm, xem ra sau này phải mặc rồi. Chung Nhạc nghĩ bụng. Mấy tháng sau, Thiên Đình truyền tin tới, lệnh cho các luyện khí sĩ đã được chọn từ các giới tới thượng giới chuẩn bị ti thí, chọn ra người chiến thắng, đấu vói cường giả ở 3.000 lục đạo giới khác giành vị trí xếp hạng. Thiếu niên Phục Hy Thị. Ta không theo ngươi nữa, hai cô vợ bé của ngươi ta cũng đưa đi cho ngươi. Thần hậu nương nương đưa Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà rời đi, nhìn Chung Nhạc cười. Bọn ta tới Tử Vi Tinh Vực đợi ngươi. Chung Nhạc ngạc nhiên, nhìn họ rời đi. Lần tỷ thí này, giới đế cũng cực kỳ xem trọng, vì thế sẽ đích thân tới quan chiến. Các thiên chủ, giới chủ, các vị thần hoàng, ma hoàng đều được mời tới. Ngục giới chủ triệu tập Chung Nhạc, bệ. Ngạn, canh vương gia 10 vị luyện khí sĩ tới, nói. Trận chiến này liên quan tới danh tiếng của ngục giới ta, không được là suy giảm uy phong của ngục giới. Ngày mai chúng ta khởi hành tới thiên giới, thực lực ngục giới tuy yếu nhất nhưng luyện khí sĩ ngục giới chúng ta không yếu chút nào. Các vị tiểu hữu, hãy đánh bại cường giả các giới. Mấy người Chung Nhạc nhìn nhau, lúc này mới sớm ra vị ngục giới chủ này tuy cao cao tại thượng nhưng cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Không lâu sau. Một con thuyền kim bích huy hoàng đi vào truyền tống trận khổng lồ, được dòng lưu quang cuốn đi về thiên giới. Con thuyền đi hơn một tháng, cuối cùng tới thiên giới. Phía sau Chung Nhạc là Bạch Thương Hải, sư bất dịch đột nhiên cảm thấy linh khí bức người, thiên địa linh lực đậm đặc, không khỏi chấn kinh. Ở đây đúng là động thiên phúc địa. Sư bất dịch lẩm bẩm. cả thiên giới chỉ có một cái động thiên phúc địa khổng lồ. Canh vương gia đứng cách đó không xa, nhàn nhã nói. Đây là đạo nhất luân, đạo nhất bí cảnh, đương nhiên linh khí linh lực cực thịnh. Không chỉ vậy, thiên địa đại đạo cũng đều tề tựu tại đây.